1580, tiểu nha đầu thứ 15-18 có vẻ không tệ. Nếu nha đầu công chúa có quyết tâm thành người như vậy, chúng ta không ngại thử một lần cái gọi là thông đạo cấm kỵ. Từ Mỗ ta có tự tin có thể dựa vào lực lượng của mình đánh vỡ nó. Nhưng vấn đề là, nếu như người đại diện cho Xích Hỏa nhất tộc đưa ra quyết định như vậy, rất có thể sẽ bị ý chí chí thần cao trách phạt. Lẽ nào, người không nghĩ tới làm như vậy mình sẽ có hậu quả như thế nào sao? Câu trả lời của tiểu nha đầu này quả thật lại lần nữa khiến hai mắt Từ Dương tỏa sáng. So với sự an toàn của các tộc nhân, cùng với sự truyền thừa văn minh của Xích Hỏa nhất tộc ta kéo dài, sinh mệnh một mình ta có sao, hiện giờ gia gia ta và trưởng lão đoàn đều đang bế quan, là tự ta tự mình quyết định. Cho dù ý chí chí tối cao muốn trách phạt, cũng nên do người thừa kế tương lai này của ta gánh vác. Trong tộc còn có các ca ca khác càng thêm ưu tú, cho dù ta đi về hướng vẫn lạc, bọn họ cũng có thể kế thừa ý chí gia gia, mang Xích Hỏa nhất tộc dẫn tới lĩnh vực phát triển càng thêm cường đại. Ta cũng không phải là lựa chọn người thừa kế tốt nhất của tộc này. Quan trọng hơn là, với tư cách là cháu gái của gia gia, người có được huyết mạch thuần túy nhất của Xích Hỏa nhất tộc, ta càng phải đảm nhiệm trách nhiệm ngưng trọng cho chủng tộc này. Hiện tại, chính là lúc ta phát huy tác dụng không thể thay thế mình, có gì phải do dự chứ? Từ Dương nghe vậy bật cười ha hả, tiểu nha đầu ngươi cũng có chút ý tứ, nhưng so sánh với kết cục như vậy, ta thật sự không hy vọng ngươi sẽ hy sinh tất cả của mình để thành toàn cho chúng ta. Hoặc là nói, có một loại khả năng khác hay không, Xích Hỏa nhất tộc các ngươi lựa chọn gia nhập trận doanh đại quân yêu thú chúng ta, cùng chúng ta tranh thủ một cơ hội cho tương lai của Côn Luân Sơn. Tiểu nha đầu lập tức lâm vào do dự, xin lỗi, Từ Dương các hạ, ta không có cách nào khác, bởi vì ý chí của bản thân quyết định toàn bộ Xích Hỏa nhất tộc cùng lựa chọn. Dù sao, hiện tại ta còn chưa phải là tộc trưởng của Xích Hỏa nhất tộc. Nhưng câu nói trong lòng ta, ở sâu trong lòng ta, thật sự tràn đầy cảm kích với Từ Dương các hạ. Ngươi có thể cho ta cơ hội cứu vớt tộc nhân như vậy, trong lòng ta là vô cùng cảm tạ. Trong lòng Từ Dương đã có quyết định, nhưng hắn không nói quyết định này ra khỏi miệng, mà là ngầm đồng ý phương pháp giải quyết vấn đề của nha đầu này. Rất tốt, như vậy hiện tại, xin mời dẫn dắt chúng ta đi tới cửa ra của thông đạo cấm kỵ kia đi. Sau khi tiểu nha đầu đưa ra quyết định này, những cường giả thế hệ trẻ bên cạnh nhau nhau tiến lên ngăn cản. Công chúa, ngài chính là người kế thừa đời tiếp của chúng ta. Chẳng lẽ sẽ hy sinh bản thân như vậy sao? Nếu ngài thật sự đưa ra quyết định này, mở thông đạo cấm kỵ cho những quân đoàn yêu thú nhất tộc này, vậy ngài sẽ phải nhận trách phạt nghiêm khắc nhất của Hỏa nhất tộc. Con thú to lớn lúc trước bị Long Khôn đánh ngã trên mặt đất, cũng tiến tới mở miệng ngăn cản nha đầu này. Thế nhưng Xích Hỏa nhất tộc dũng đảm đảm nhiệm đại trách công chúa, cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, mà là lấy ánh mắt hớn hở mỉm cười đối mặt với kết cục vận mệnh sắp giáng lâm. Ta làm ra bất kỳ quyết định nào cũng chưa từng hối hận, đây chính là chuyện chính ta muốn làm nhất, các ngươi không cần nhiều lời. Nói xong lời này, tiểu nha đầu lần nữa khoác hai tay của mình lên sau lưng hai đại hán thân thể cường tráng trước mắt này. Có thể nhìn ra, hai đại hán này vừa là bảo tiêu của tiểu công chúa, cũng coi như là vật phẩm hoàn mỹ hắn điều động lực lượng của mình. Xích Hỏa minh văn cường đại dưới chân hai cự hán này nhanh chóng cháy lên. Cỗ lực lượng kinh khủng này rất nhanh liền đồng thời vây hai người tiểu công chúa và Từ Dương vào trong. Một khắc lần nữa biến mất quang hoàn, bốn người trước mắt triệt để không thấy bóng dáng. Đại quân tại chỗ bất động, chờ ta và tiểu công chúa hoàn thành mở ra không gian thông đạo, liền dẫn đầu đại quân tiếp tục đi tới. Mệnh lệnh của Từ Dương lấy hình thức tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán về mỗi một khu vực của toàn bộ yêu thú quân đoàn. Sau khi hắn ra lệnh, bốn đại yêu thánh bao gồm tiểu hôi ở bên trong, cùng mấy người Long Khôn nhao nhao đứng ở đầu đội ngũ, làm ra tư thế phòng ngự của một đầu mục. Đương nhiên, mặc dù trước mắt Từ Dương không ở đây, nhưng chỉ dựa vào thực lực của đám đầu mục yêu thánh này cũng đủ để trấn nhiếp toàn bộ tộc Xích Hỏa. Trong nháy mắt quang ảnh chớp động mấy cái, Từ Dương cùng tiểu nha đầu này cùng với hai tên tùy tùng đại hán của hắn đồng thời rơi xuống đất. Trước mắt là một không gian u ám chật hẹp, nhưng mà Xích Hỏa quang hoàn tùy ý lóng lánh. Thoạt nhìn đây rõ ràng là một đạo phong ấn cực kỳ cường hãn chung quanh, chảy xuôi lực lượng Xích Hỏa thuộc tính, so với hai tên đại hán trước người tiểu nha đầu này có lực lượng cường đại hơn vô số lần. Dưới sự quan sát của Từ Dương, đạo minh văn phong ấn này tám thành chính là tinh hoa truyền thừa của thượng cổ thần tộc Xích Hỏa lưu lại. Nơi này chính là lối ra duy nhất để phong ấn con đường cấm kỵ. Ngoại trừ những chữ viết được viết trong tay mấy đại trưởng lão ra, nơi này chính là lối ra vào khác trong không gian huyễn cảnh chúng ta. Rốt cuộc là không gian lĩnh vực nào liên thông sau lưng này, chúng ta cũng không thể biết được. Từ Dương ha hả nở nụ cười, nếu phán đoán của ta không sai, nơi này đã là một không gian nối liền phong ấn, đồng dạng cũng là lực lượng hạch tâm chuyên thuộc về lão tổ tông Xích Hỏa nhất mạch các ngươi lưu lại. Nếu ta có thể thông qua biện pháp đặc thù đem nguồn lực lượng này chuyển rời đến trong cơ thể ngươi, ngươi có thể trở thành chiến sĩ cường đại của Xích Hỏa nhất tộc. Đến lúc đó, ngươi chính là danh xứng với truyền thừa duy nhất của một mạch này, đại biểu cho Xích Hỏa lãnh tụ chân chính. Từ trước đến nay tiểu công chúa chưa từng làm ra hy vọng xa vời như vậy, bởi vì mặc dù nàng có được huyết mạch tôn quý nhất, nhưng thực lực thế hệ trẻ tuổi của nàng lại là người yếu nhất. Nếu không, nàng cũng không đến mức đi đến đâu cũng phải dựa vào hai tráng hán trước mắt này thủ hộ. Đột nhiên nghe được Từ Dương nói vậy, từ sâu trong nội tâm tiểu công chúa bắt đầu trở nên điên cuồng kích động. Nàng hiểu rõ, một loại lựa chọn như vậy phủ xuống đầu của mình, tất cả đều là do Từ Dương ban tặng cho mình. Nhưng nghĩ lại, nàng sắp sửa đưa ra quyết định lật đổ toàn bộ Xích Hỏa nhất tộc, sẽ trở thành tội nhân văn minh của Xích Hỏa nhất tộc, nào có tư cách kế thừa phần lực lượng này của tổ tiên. Tiểu nha đầu khẽ cắn môi, tựa hồ sau một phen đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, rốt cuộc vẫn từ bỏ quyết định này, nhẹ nhàng lắc đầu. Mà thôi, ta là tội nhân trong tộc, không có tư cách kế thừa phần lực lượng này. Nhưng rốt cuộc Từ Dương cũng thể hiện ra khí độ vương giả bá đạo của mình, ta nói ngươi có tư cách thì ngươi có tư cách. Không có gì phải do dự, hiện tại ta sẽ cưỡng chế ngươi kế thừa phần lực lượng này, ngược lại thật sự muốn xem một chút, rốt cuộc có ai có thể ngăn cản được ý chí của Từ Dương của ta. Từ Dương nói xong lời này, đột nhiên điểm ra, đánh bay thân thể hai người đàn ông vạm vỡ trước mắt ra ngoài. Sau đó, một cỗ tinh thần lực thuần túy không gì sánh được, thuận theo ngón tay của mình truyền vào mi tâm tiểu nha đầu trước mắt, khiến toàn thân nó tản mát ra hào quang màu vàng óng ánh không gì sánh được. Lực lượng quang minh làm thủ hộ, mặc cho tất cả lực lượng trong Xích Hỏa nhất tộc quấy nhiễu, cũng không có cách nào cắt ngang tư thái cưỡng chế nhập định của tiểu nha đầu này. 1581, Tân Vương Xích Hỏa mới ngày 15 tuổi, ở trên người của ngươi, ta nhìn thấy những lão gia hỏa sống mấy vạn năm đều không có đảm đương. Tiểu nha đầu này của ngươi là tốt nhất, trong mắt của ta, không có lực lượng thích hợp hơn ngươi gia trì Xích Hỏa nhất mạch cứu thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là vương giả mới của bộ tộc này. Giọng nói của Từ Dương thuận theo vầng sáng màu vàng chung quanh dung nhập vào trong đầu tiểu nha đầu này. Cùng lúc đó, một tay khác của Từ Dương đột nhiên thò ra lực thôn phệ vô cùng cường đại, từ trong lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra. Như đạo pháp đạo âm dương cuồn cuộn không ngừng sáng chói như dòng sông cuồn cuộn, trong lòng bàn tay của hắn đan xen ngang dọc, bao trùm hoàn toàn lực lượng bổn nguyên của Xích Hỏa nhất tộc trước mắt này. Cũng làm cho đạo phong ấn này đều hướng ra bên ngoài cửa ra vào minh văn, trong thời gian cực ngắn bắt đầu nhanh chóng đi về phía hòa tan. Cùng lúc này, theo lực lượng Xích Hỏa minh văn tinh hoa nhất, dưới sự vận hành cưỡng chế của Từ Dương điên cuồng hòa tan, một đạo tinh thần lực nóng cháy phong ấn bên trong minh văn được mạnh mẽ khôi phục lại. Trước mắt một đạo hỏa nhân to lớn toàn thân bị vô tận hỏa diễm bao vây xuất hiện trên hư không. Dùng tư thái tinh thần lực đối mặt với Từ Dương. Ha ha ha ha, từ trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức của lão gia hỏa thái giáp kia. Nghĩ lại, vô số năm trước, sau khi ý chí chí cao thượng thức tỉnh, trong 18 thủ hộ cứu thần thái ất toán tử tính là vận may lớn của trời, chiếm được kết cục khiến tất cả cựu thần rung động. Hôm nay xem ra, thái ất đã được chứng thực. Quả thật là vương giả chân chính, vô số năm sau sẽ có một người đại khí vận hàng lâm, dẫn đầu toàn bộ lực lượng cũ của Côn Luân nhất mạch lật đổ sự thống trị chí cao thần ý chí. Ánh sáng chân chính thuộc về con cháu tương lai của chúng ta sắp phủ xuống. Người bảo vệ Xích Hỏa, bái kiến vương giả đại thần. Từ Dương vừa tiếp tục thôn vệ lực phong ấn hòa tan trước mắt, vừa không nhịn được cười lắc đầu. Lại nói tiếp, ta tung hoành chủ đại lục, cũng có vô số năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng tên như vậy để xưng hô ta đấy. Bất kể nói thế nào, trong đời sau của bộ tộc Xích Hỏa các ngươi có tiểu nha đầu này xuất hiện, cũng coi như là phúc phận của các ngươi. Bây giờ, ta liền chuyển hết lực lượng thuộc về ngươi chuyển đến trong cơ thể nha đầu này, để nàng đại biểu cho tương lai của Xích Hỏa nhất tộc, ngươi hẳn là không có dị nghị gì chứ. Xích Hỏa cười phá lên, vốn lực lượng của ta phải truyền tống cho các hạ, nhưng đại thần các, thực lực của ngươi dường như vượt xa cực hạn của những lão gia hỏa chúng ta. Sức mạnh của ta, cho dù chuyển qua cho đại thần, hẳn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, trong lòng ngài lại khiêm tốn, vậy mà nguyện ý đem lực lượng truyền thừa của mình cho con cháu hậu thế. Đây tuyệt đối là ngọn núi cao mấy đời Xích Hỏa nhất tộc chúng ta tu luyện được, đa tạ đại thần các hạ thành toàn. Từ Dương tựa hồ có chút không nghe lọt những lời tâng bốc cổ quái kỳ lạ này của mình, nhanh chóng lắc đầu. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta cái gì, nếu thật sự hy vọng tương lai Xích Hỏa nhất tộc sẽ như ngươi mong muốn, vậy thì dùng lực lượng cuối cùng của ngươi thủ hộ nha đầu này đi. Đây vừa là một nguyện vọng tốt đẹp của Từ Dương, cũng là mệnh lệnh mà hắn đạt được với Xích Hỏa. Đối phương rất cung kính ôm quyền thi lễ với Từ Dương, sau đó triệt để hóa thành quầng sáng màu Xích Hỏa vô tận, một tầng lại một tầng gia trì trong cơ thể tiểu công chúa trước mắt. Dưới chân của nàng, không ngừng hiển hóa ra mỗi một vầng sáng, thì đều đại biểu cho một cỗ Xích Hỏa lực cường đại không gì sánh được, lạc ấn thật sâu trong huyết mạch tiểu nha đầu này. Mãi đến tận lúc Từ Dương nhìn thấy, trong nháy mắt khi ánh sáng rực lửa khổng lồ nhất dưới chân tiểu công chúa sáng ngời nhất, sau lưng nàng, đồ đằng của Xích Hỏa Cựu Thần rốt cuộc đã hiển hóa ra. Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời nhẹ nhàng ra tay, đem lực lượng quang minh ra chỉ chung quanh thân thể tiểu nha đầu này hoàn toàn thu hồi. Bởi vì hắn hiểu rõ, làm người thừa kế hậu thế Xích Hỏa tộc, trong nháy mắt đồ đằng Xích Hỏa xuất hiện, có nghĩa là nàng đã kế thừa lực lượng mạnh nhất của dòng văn minh này. Nàng hiện tại, không hề nghi ngờ đã là người mạnh nhất của bộ tộc Xích Hỏa. Mục đích của Từ Dương đã đạt tới, mà cửa ra duy nhất trước mắt vốn bị vô tận Xích Hỏa minh văn phong ấn lại, cũng đã xuất hiện vòng sáng hình tròn treo lơ lửng. Phía sau quầng sáng này, hẳn là thông đạo đi thông vào không gian ảo cảnh bên trong một Côn Luân Sơn khác. Tiểu công chúa chậm rãi khôi phục ý chí tự chủ. Khi nàng cảm nhận được lực lượng Xích Hỏa hừng hực vô tận trong cơ thể đang vận chuyển, rốt cuộc lập tức hiểu rõ tất cả. Từ Dương các hạ, ngài, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, cắt ngang lời nói của tiểu công chúa. Ta đã nói rồi, muốn ngươi trở thành người thừa kế chân chính của bộ tộc Xích Hỏa. Ngươi không bao giờ cần phải thừa nhận cái gì gọi là trong tộc trừng phạt, bởi vì hiện tại Xích Hỏa nhất tộc đã không có người dám xử phạt ngươi nữa. Từ Dương nói xong, để cho tiểu nha đầu thử điều động lực lượng trong cơ thể. Khi nàng dưới chân tràn đầy 10 vòng sáng Xích Hỏa đồng thời lóe lên ra một sát na, đồ đằng Xích Hỏa cứu thần sau lưng phát ra tiếng giống giận rung trời chuyển đất. Vào lúc này, những lão gia hỏa bế quan kia tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, nhao nhao cưỡng ép phá quan ra, trước tiên khống chế truyền thừa pháp trận, đi tới trước mặt Từ Dương và tiểu công chúa. Nhìn thấy mấy trưởng lão trước mắt cùng với tộc trưởng Xích Hỏa nhất tộc râu tóc bạc trắng cầm đầu, tiểu nha đầu lập tức vô cùng biến sắc. Ra ra, sao các người lại ra ngoài? Lão đầu tử cùng mấy tộc trưởng bên cạnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không xuất hiện vẻ giận dữ như trong tưởng tượng, trừng phạt tiểu nha đầu, ngược lại tất cả đều là quỳ một gối xuống đối với tiểu nha đầu này. Ra ra, người làm cái gì vậy? Chư vị bá bá các người mau đứng lên, cái này không được nha. Nhưng lần này, lão già râu tóc bạc trắng lại cười ha hả. Trong lúc lơ đãng, chín quầng sáng dưới chân xuất hiện. Thấy rõ chưa, nha đầu, từ sau khi kết thúc thời đại cựu thần xa xưa, trong Xích Hỏa nhất tộc chúng ta cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện người kế thừa tu luyện lực lượng Xích Hỏa viên mãn. Cho dù là gia gia thiên phú đệ nhất vạn năm qua, cũng vẻn vẹn chỉ tu ra được đạo Xích Hỏa quang hoàn thứ 9. Nhưng ngươi đã phá vỡ cực hạn này, hiện tại ngươi là lãnh tụ chân chính của Xích Hỏa nhất tộc chúng ta, bái kiến lãnh tụ đại nhân. Mấy đại trưởng lão bên cạnh đồng thời một tay xoa ngực, lấy lễ tiết cao nhất trong tộc, quỳ bái tiểu công chúa. Nha đầu này dưới sự kích động, tay chân có chút luống cuống, theo bản năng giấu ở bên người Từ Dương, ném ra ánh mắt giống như cầu cứu. Từ Dương cũng mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng phất tay với mấy đại trưởng lão trước mắt. Các ngươi cũng không cần như vậy, hiện tại phong ấn thông đạo truyền tống này đã không còn tồn tại nữa. Tiểu công chúa cũng đại biểu cho các ngươi trị sống ý chí của các ngươi, đi theo chúng ta cùng chinh chiến với nhau, linh lục mạch của người Côn Lôn Sơn. Về phần các ngươi đám lão gia hỏa này, không cần đi theo chúng ta nữa. Bởi vì có bản thân tiểu nha đầu này, liền có thể đại biểu cho toàn bộ Xích Hỏa nhất tộc các ngươi, có thể đại biểu cho vinh quang 18 thần xí hỏa nhất mạch cũ. Nghe được Từ Dương nói vậy, các trưởng lão này còn có tâm tư ngăn cản, nhưng bọn họ đều hiểu rõ Từ Dương là tồn tại như thế nào, bọn họ mở miệng nói chuyện căn bản không có bất cứ sức thuyết phục nào. Lão giả cầm đầu than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể lựa chọn gật đầu. Chúng ta rất rõ ràng, thủ lĩnh đại nhân có tạo hóa như vậy, toàn bộ đều dựa vào các hạ giúp đỡ, đây hẳn là vận mệnh nhúng tay. Nếu thông đạo phong ấn này đã mở ra, vậy cũng có nghĩa là xí hỏa nhất tộc chúng ta không còn có được nghĩa vụ hiệu lực trí cao thần linh nữa. Đại quân yêu thú các ngươi, có thể thông qua nơi này tiến về không gian ảo cảnh của cao tầng Côn Luân Sơn. Tuy nhiên ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, Côn Luân Sơn này có được không gian ảo cảnh nhiều không đếm được, càng ở vị trí chân núi, cường độ không gian cùng với thực lực truyền thừa văn minh đại biểu lại càng yếu hơn. Ngược lại, càng tiến lên cao tầng, kẻ địch các ngươi gặp cũng càng cường đại. Rốt cuộc tiếp theo có thể thành công bước lên đỉnh Côn Luân hay không, phải xem vận mệnh của các ngươi. Bất quá, mong rằng các hạ có thể chiếu cố lãnh tụ đại nhân của chúng ta nhiều hơn, dù sao nàng cũng là Xích Hỏa nhất mạch, tuyệt không có người mạnh nhất. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đây là đương nhiên, ta rất xem trọng tiểu nha đầu này, tương lai của nàng không thể hạn lượng. 1582, bí mật thứ 15-12898. Từ Dương đại lệnh vừa ra, kèn lệnh tập kết được bắn ra lần nữa giữa mấy chục vạn đại quân yêu thú. Đại quân yêu thú trùng trùng điệp điệp, dưới mấy đại yêu thánh cùng đội ngũ Từ Dương dẫn đầu, nhanh chóng dựa vào hướng cửa truyền tống đã bị đả thông này. Các chiến sĩ Xích Hỏa nhất tộc ven đường, bởi vì đã nhận được mệnh lệnh của trưởng lão đoàn chỉ dẫn, không có bất cứ kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ. toàn bộ truyền thừa giả của mạch Xích Hỏa nhất mạch, tất cả đều chú ý nhìn hư không xa xa, nhìn đại quân yêu thú che khuất bầu trời rậm rạp mây đen. Trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng không cách nào thiêu đốt lên một tơ một hào địch ý. Tất cả mọi người đều hiểu, sứ mệnh thủ hộ Côn Luân của Xích Hỏa nhất tộc đã kết thúc. Mà ở trong lòng mỗi một chiến sĩ, ý chí chí chí cao thượng nhất vốn là tôn quý địa vị cũng đã không còn tồn tại. Hiện tại điều bọn họ khát vọng là tự do vĩnh hằng. Mà những người có thể dẫn dắt hy vọng tự do của bọn họ, chính là những yêu thú hoành hành trên hư không lúc này. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, Từ Dương có thể tạo ra kỳ tích hay không, trong lòng mỗi người đều có đáp án. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng, một nhân tộc lại có thể hiệu lệnh đại quân yêu thú vô cùng vô tận này. Xem ra, cường giả nhân tộc tên Từ Dương này thật sự là một nhân vật giống như khai thiên tích địa. Xích Hỏa nhất tộc đều ngẩng đầu nhìn đám tộc nhân hư không, trong lòng tất cả đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Là lúc phải rời đi, ánh mắt Từ Dương rơi vào trên người tiểu công chúa bên cạnh, hôm nay nha đầu này đã sinh ra tâm tình nặng nề đối với Từ Dương, tựa hồ trong mắt nàng, Từ Dương chính là người mang cho mình một phen tân sinh kia. Xưng hắn là chủ nhân cũng không quá đáng, hiển nhiên, tinh thần lực Từ Dương cường hãn cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra nội tâm của tiểu nha đầu này suy nghĩ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ gọi ta là đại ca ca đi, ta xem ngươi là muội muội của mình, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Trên đoạn đường này, ngươi là đại biểu của vị cựu thần Xích Hỏa nhất tộc không có gì bàn cãi. Tiểu nha đầu tự coi chừng thỏa mãn, liên tục gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc gọi một tiếng ca ca. Cùng lúc đó, Từ Dương ngăn nàng vào trong ngực, sau lưng đại quân mấy chục vạn yêu thú ngẩng đầu thẳng tiến, tất cả mọi người dưới sự bao phủ của vòng sáng màu vàng từ Từ Dương, tiến vào trong quang trận hình tròn tuần hoàn vô tận kia. Trong nháy mắt, đã triệt để biến mất bóng dáng, đưa mắt nhìn đại quân yêu thú. Dưới sự dẫn đầu của Từ Dương và lãnh tụ Xích Hỏa nhất tộc đời mới chậm rãi biến mất, những trưởng lão Xích Hỏa nhất tộc đứng tại chỗ này, trên mặt đều lộ ra biểu tình khao khát. Hy vọng lần này, lãnh tụ đại nhân có thể chiến thắng trở về, là niềm hy vọng của Côn Luân cựu thần nhất mạch, có thể đạt tới thế lửa lan ra đồng cỏ khô. Khi lại một lần nữa khôi phục tầm nhìn chung quanh, Từ Dương đã dẫn theo mấy chục vạn đại quân yêu thú đi tới một khu vực hoang vắng. Hiển nhiên, nơi này đã là không gian ảo cảnh tầng cao hơn của Côn Lôn Sơn. Chẳng qua là nơi này so với không gian huyễn cảnh Xích Hỏa nhất tộc trước kia rất có nhân khí hoàn toàn khác biệt. Chung quanh nơi này một mảnh hoang vu, thậm chí ngay cả một ít gió núi có thể che khuất tầm mắt mình đều không nhìn thấy. Chung quanh chính là vô cùng vô tận cát vàng trải đầy, nhưng quỷ dị chính là, lại ngay cả một trận cuồng phong có thể làm cho mọi người cảm nhận được khí tức sinh mệnh, đều chưa từng xuất hiện. Trạng thái hoàn toàn tĩnh mịch, ngược lại càng làm cho mọi người cảm thấy sởn tóc gáy. Đương nhiên, trong mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú, có phần lớn yêu thú vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, dù sao hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ từng có một ít thậm chí so với tình huống trước mắt còn ác liệt hơn rất nhiều. Ai, lão đại, nơi này có chút cổ quái nha, không gian ảo cảnh khổng lồ như vậy, lại không có dao động của khí tức sinh mệnh. Mấy người tiểu hoa long khôn bên cạnh nhau nhau mở miệng hỏi như vậy. Ít nhất thì nhìn từ mặt ngoài, chỗ này hiện ra trạng thái, quả thật đủ làm người ta sợ hãi. Mọi người không nên nóng lòng, để ta tới dò xét một chút. Chung quanh này rốt cuộc có gì cổ quái. Từ Dương vừa nói xong lời này, định đích thân ra tay, lại thấy tiểu nha đầu Xích Hỏa công chúa bên cạnh, đột nhiên tiến lên một bước. Ca ca, hay là để ta tới giúp huynh đi, có lẽ trong hoàn cảnh này, lực lượng Xích Hỏa của ta có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Từ Dương nhìn tiểu nha đầu này một chút, cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, đương nhiên cũng đem cơ hội lập công lập uy của nàng nhường lại. Từ Dương rất rõ ràng, tiểu nha đầu này vừa mới gia nhập vào đoàn đội của mình. Đích xác là cần một cơ hội chứng minh mình không có gì sánh được giá trị. Cũng có thể làm cho nhóc tỳ này càng thêm nhẹ nhõm dung nhập vào trong đoàn đội, đạt được sự tán thành của vạn yêu tộc. Sau khi nhận được sự đồng ý của Từ Dương, tiểu nha đầu không còn do dự nữa, một bước đạp không mà lên, bắt đầu thiêu đốt vòng Xích Hỏa cường đại của mình. Cũng không lâu lắm, lực lượng hỏa diễm hoàn toàn bao vây nó, đồng thời lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hướng về một lĩnh vực cát hoang vô chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Quả nhiên, sau khi bị lực lượng tinh thần của Xích Hỏa nhất tộc này thiêu đốt bao trùm, mặt đất bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Thì ra là thế, đám người Từ Dương thấy thế, đều bừng tỉnh đại ngộ. Mặt cát bị hỏa diễm bao vây lấy, bắt đầu hiện ra linh hồn nhiều không đếm được. Phần lớn những linh hồn này đều hiện ra màu sắc bánh ngọt xám, không thấy rõ hình dáng khuôn mặt cụ thể, nhưng hình thái linh hồn hoàn chỉnh lại bị ngọn lửa này bao phủ không ngừng thành hình. Từ Dương khẽ nhíu mày, mở miệng nói thầm vài câu, phía dưới cát này quả thật là ẩn giấu một ít môn đạo đấy. Nhưng làm cho ta không hiểu được chính là, khu vực đất cát này vì sao có thể đem cỗ khí tức linh hồn cường đại này hoàn toàn bao trùm áp chế nghiêm mật như vậy. Có lẽ, chỉ có một loại đáp án mới có thể kết thúc cục diện như vậy. Từ Dương nói xong lời này, nhẹ nhàng phất tay. Quang minh pháp tắc cường đại cấp tốc phát huy tác dụng, phối hợp xích hỏa lực của tiểu nha đầu, trong thời gian ngắn ngủi, những đất cát dùng để áp chế khí tức linh hồn chung quanh cơ hồ từ dưới lật lên trên. Quả nhiên, hai cỗ lực lượng hỗ trợ thành công không ngừng phát huy ra, những khí tức linh hồn vốn bị vô tận cuồng xa áp chế này, bắt đầu thành quy mô phiêu tán về phía hư không, cuối cùng ngưng tụ ra một linh thể to lớn thập phần cổ quái mà khổng lồ. Thì ra là thế, nếu như trí nhớ của ta không sai, gia hỏa này có lẽ là cốt tôn một trong 18 vị thủ hộ lão thần trong truyền thuyết. Xích hỏa tiểu công chúa nói ra nhận thức của mình, lập tức ở bên trong đoàn đội Từ Dương xuất hiện một trận sóng to gió lớn. Cái gì, hắn chính là một trong 18 vị cựu thần, từ trước đến nay cốt tôn lấy bất diệt thân hoành hành trên thế gian. Ở Côn Lôn Sơn vô số năm trước, trong 18 vị thủ hộ tôn thần, cũng là tồn tại đức cao vọng trọng. Nhưng vì sao người này chỉ có hồn phách trống rỗng như vậy, lại không có xương cốt hoàn chỉnh xuất hiện? Bạch Liên yêu thánh phát ra nghi vấn như vậy, cùng lúc đó, mấy yêu thánh tề thiên khác nhau nhau đồng ý với suy đoán này. Đích xác, nếu hắn thật sự là cốt tôn mà nói, như vậy nhục thể của hắn hiện tại ở nơi nào? 1583, bí mật thứ 15-18 ở huyễn cảnh hoang vu. Đệ nhất thiên 685 chương, chỉ dẫn của cốt tôn. Lúc này vô số con mắt đang tập trung vào mặt ngoài linh hồn thể màu xám trắng cực lớn trong hư không, muốn từ trong linh hồn không ngừng ngưng tụ này tìm ra đáp án của mình. Từ Dương một lúc lâu không lên tiếng, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hư không. Rất nhanh, quang minh pháp tắc dưới chỉ đạo trong linh hồn hắn tuyên cáo ẩn giấu. Hơn nữa linh hồn thể cường đại này không ngừng tụ tập trên hư không, rốt cuộc hiện ra diện mạo nguyên bản của mình. Xem ra, đây tựa hồ là dáng vẻ một thượng cổ thủ hộ cựu thần thật sự. Tuy rằng bao gồm cả Từ Dương, ai cũng không nhìn thấy qua bộ dáng chân chính của 18 vị thần cốt tôn cũ nát, thế nhưng cái loại khí tức cổ xưa mà thâm thúy kia phát ra, đích thật là không gạt được người. Có biện pháp rồi, đầu óc Từ Dương khẽ động, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, dương mắt nhìn về phía xích hỏa tiểu công chúa bên cạnh. Trong nháy mắt khi nha đầu này nhìn Từ Dương, lập tức hiểu được ý của ca ca mình. Ánh sáng xích hỏa thứ 10 dưới chân đồng thời lóe sáng lên. Đồ đằng cổ kỹ xích hỏa sau lưng lần nữa phóng thích ra. Dù sao bên trong vòng sáng thứ 10 này của nàng cũng ẩn giấu một tia khí tức nguyên bản của xích hỏa cựu thần. Bởi vậy, sau khi đồ đằng này phóng xuất ra, xích hỏa cựu thần giống như để cho mình thực hiện một lần linh hồn sống lại, so sánh với trước mắt, hình thể linh hồn càng thêm khổng lồ giằng co. Ha ha ha, lão hữu đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, không ngờ còn có thể gặp lại ngươi. Quả nhiên, đồ đằng xích hỏa này nói ra nghi hoặc trong lòng đám người Từ Dương, gia hỏa trước mắt này xác nhận chính là linh hồn cốt tôn không thể nghi ngờ. Theo thanh âm linh hồn xích hỏa đồ đằng truyền ra không lâu, thanh âm linh hồn cổ xưa mà thâm hậu của cốt tôn chậm rãi truyền ra. Nhưng tiếng thở dài đầu tiên của hắn lại phảng phất ẩn chứa vô số năm bi thương cùng bất hạnh. Bạn cũ, ta cũng không nghĩ tới ngươi và ta lại còn có thể gặp lại nhau. Nói ra thì xấu hổ, thân thể bất hủ vốn thuộc về ta thì sớm đã tan biến theo thời gian rồi. Bây giờ nguồn lực lượng kia, hẳn là đã biến thành một trong những vật dẫn bảo vệ trí cao thần trí cao, phong ấn ở đỉnh Côn Luân. Nghe được hồn phách cốt tôn này vừa nói như vậy, Từ Dương không nhịn được hơi nhíu mày. Quả nhiên giống như suy đoán của chúng ta, ý chí trí của thần trí cao chính là người đầu sỏ gây ra tất cả tai họa. Hắn đã đem toàn bộ lực lượng truyền thừa của Côn Luân nhất mạch coi như bồn tụ bảo để mình cung cấp lực lượng. Hiện tại cũng đã đến lúc đánh tan ý chí của trí cao thần rồi. Từ Dương nghe vậy, chấp niệm trong lòng như vậy, cũng càng thêm kiên định mấy phần. Không gian này của các ngươi, vốn là thuộc về lĩnh vực huyễn cảnh của ta, nhưng 10 vạn năm trước, ý chí của thần trí cao đột nhiên giáng lâm với ta một mệnh lệnh. Hắn cần mượn nhờ thân thể bất hủ của ta, để hoàn thành việc duy trì trật tự của Côn Luân. Khi đó ta cầm theo ý chí trí cao thượng đối với tín ngưỡng của hắn, tự nhiên là không hề nghi ngờ đáp ứng yêu cầu của hắn, cống hiến ra bất hủ thân của mình. Nhưng người chờ đợi ta lại thống khổ như rút gân tận 10 vạn năm. Thông qua một loại trận pháp đặc thù vô cùng quỷ dị, nó rút khô toàn bộ tinh hoa của lực lượng nhục thân thuộc về ta, đồng thời trong lúc này, cũng làm cho linh hồn vốn bất hủ bị trói buộc cùng một chỗ của chúng sinh biến thành mảnh nhỏ. Ta không có cách nào khác, chỉ có thể thông qua phương thức phân tán linh hồn bản nguyên của mình bảo tồn chấp niệm của ta, dung nhập vào trong mảnh đất hoang vu này, chính là tồn tại như các ngươi. Quầng sáng lực lượng xích hỏa xuất hiện, dẫn dắt ta thức tỉnh, ta mới có thể có cơ hội gặp gỡ các ngươi ở nơi này. Cốt tôn giải thích một phen, triệt để hóa giải nghi hoặc trong lòng đám người Từ Dương, cũng lần nữa xác thực thân phận một trong 18 vị thủ hộ thần cũ. Không đợi đám người Từ Dương tự mình mở miệng, cốt tôn này tự giác biến hóa đem toàn bộ lực chú ý của mình rơi vào trên người Từ Dương. Ta nhìn ra được, có thể hưng khởi trận biến cách này lãnh tụ, nhất định là tồn tại khí vận gia trì thân ngươi. Bởi vì ngươi là người trong tất cả mọi người ở đây, nhân vật duy nhất mà ta nhìn thấy không thấu linh hồn. Bằng vào từng tiếng nói này, Từ Dương có thể kết luận nếu Cốt Tôn ở thời kỳ toàn thịnh có được thân thể bất hủ của mình, chỉ sợ hắn sẽ là một trong 18 vị cường giả mạnh nhất. Đáng tiếc, hôm nay hắn có linh lực giải rác, mặc dù giờ phút này tụ tập ra linh hồn hoàn chỉnh, nhưng cũng không có biện pháp chống lại linh hồn của Từ Dương. Tiền bối quá khen, bất kể nói thế nào, người cũng từng là anh kiệt thủ hộ nhất mạch Côn Luân, truyền thừa vô số năm tuổi. Tuy nói hiện tại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, nhưng bất kể nói thế nào thì ý chí của 18 thủ hộ cựu thần, một mình Từ Dương ta cũng có thể gánh chịu được. Nếu các ngươi còn muốn lật đổ ý chí chí cao thần kỳ vọng ở đây, vậy thì truyền thừa bộ phận lực lượng còn lại của ngươi cho ta đi. Ta sẽ đại biểu cho ý chí của các ngươi hoàn thành phó thác của các ngươi. Lúc này Từ Dương không muốn quanh co lòng vòng nữa, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, không gian ảo cảnh lớn như vậy ngoại trừ một mảnh hoang vu ra, linh hồn Cốt Tôn chính là một tia ý nghĩa duy nhất của tinh thuần. Nhanh chóng thu lại lực lượng linh hồn thuộc về Cốt Tôn này, liền thêm một phần ý vị gia trì. Từ Dương xuất lĩnh đại quân cũng có thể nhanh hơn đã đạt tới đỉnh Côn Luân. Quả nhiên, Cốt Tôn này đã sớm vô vọng với đời mình, bây giờ có thể nhìn thấy cục diện như vậy, đã có thể thỏa mãn một phần chờ mong cuối cùng của hắn đối với sinh mệnh của mình. Ha ha, thật sự là trời có mắt, không ngờ ta 18 bảo vệ cựu thần, hiện tại còn có thể chờ được một tia ánh dạng đông như ngươi giáng lâm. Ta nguyện phụng hiến ra toàn bộ sức phòng hộ của mình, hy vọng có thể trợ giúp được cho ngươi. Cốt Tôn nói xong lời này, liền bắt đầu tùy ý thiêu đốt bản nguyên linh hồn cuối cùng của mình. Dẫn dắt lực lượng linh hồn cường đại không gì sánh được, điên cuồng tràn vào trong đầu Từ Dương. Rất nhanh, thế giới linh hồn bao la vô biên vô hạn của Từ Dương đã hấp thu được một tia linh hồn lực thuộc về Cốt Tôn. Thân thể nó khổng lồ mà đầy đủ linh hồn, hình thái hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu Từ Dương. Bức tượng khắc thật sâu vào tận cùng thế giới linh hồn của hắn. Nương theo đó lực lượng bảo vệ minh văn của Cốt Tôn đại diện xuất hiện trong lòng bàn tay của Từ Dương, sau đó lại một lần nữa chậm rãi biến mất. Huyễn giác linh hồn khổng lồ của Cốt Tôn trước mắt nhanh chóng tán loạn thành hư vô, tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn màu xám trắng, từ trên hư không chậm rãi điêu linh, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất trong biển cát mênh mông bát ngát trước mắt. Tiểu tử, hiện tại thực lực của ngươi đã đủ cường đại, nhưng mà muốn hủy diệt ý chí của thần chí cao, nhất định phải nhìn rõ bí mật thật sự trong Côn Luân. Mà bí mật chân chính này, chính là chỗ sâu nhất của Côn Luân Sơn, ngươi nhất định phải nhanh chóng đến đỉnh Côn Luân, nơi đó phong ấn chân chính bí mật trong Côn Luân Sơn, mới có thể thu được lực lượng nghiền nát chí cao thần ý chí. Nếu không, nếu như ngươi cưỡng ép động thủ đối với ý chí của chí cao thần, như vậy thì con mắt của ngươi sẽ trở thành nội tình của toàn bộ Côn Luân trong vô số năm qua. Đến cuối cùng cũng chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương. Trong đầu hắn, đây là một tia truyền âm linh hồn cuối cùng Cốt Tôn để lại cho Từ Dương, cũng truyền cho Từ Dương một tin tức trọng yếu nhất. 1584, chương thứ 1514, kinh thế hãi tục, đó chính là, muốn dùng phương thức hữu hiệu nhất phá hủy địa vị thống trị trí cao của nhất mạch Côn Luân hiện nay, nhất định phải tìm được huyền bí chân chính thuộc về chi này, mà không phải Từ Dương vận dụng lực lượng đỉnh phong cường đại không gì sánh được của mình phá hủy hết thảy. Từ Dương đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu mình, linh hồn sắp rơi vào ngủ say với Cốt Tôn, phát ra một đạo truyền âm cuối cùng. Tiền bối yên tâm đi, ta tự có chừng mực, cuối cùng Côn Luân nhất mạch cũng nên đến thời điểm tẩy bài một lần nữa rồi. Một khắc trước khi Cốt Tôn lâm vào ngủ say, phần cuối của mảnh hoang vu này chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thất sắc quang mang sáng chói không gì sánh được. Thật không biết quang mang này chính là không gian hoàn cảnh đặc thù của Cốt Tôn cùng không gian ảo cảnh núi Côn Luân liên kết pháp trận của cao tầng hơn. Cũng là cửa vào duy nhất của nơi này truyền tống. Từ Dương không do dự nữa, nếu như đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của tầng này, lập tức mang theo đại quân chắp tay sau lưng, xuất phát về phía truyền tống pháp trận kia. Nương theo lực lượng pháp trận khuếch tán cơ chế, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó. Lúc này Từ Dương thình lình phát hiện, mình đã không còn là trạng thái nghe pháp trận truyền tống ngẫu nhiên nữa. Bởi vì hắn đã nhận được linh hồn lực của Cốt Tôn, cùng với lực lượng thủ hộ minh văn độc nhất thuộc về Cốt Tôn, hắn cũng có một phần tư cách có thể chạm đến toàn bộ truyền thừa trung tâm của toàn bộ Côn Lôn Sơn. Chờ cùng với Cốt Tôn này lưu lại linh hồn lực cho hắn, giống như danh bài truyền thừa đại môn của Từ Dương Kiệt. Hiện tại hắn có thể dựa vào sự điều động linh hồn lực của Cốt Tôn, cảm giác và tọa độ cụ thể của pháp trận truyền tống chung quanh. Trong quá trình phát huy tác dụng của truyền tống pháp trận, Từ Dương thử mượn sự lĩnh ngộ siêu nhiên của bản thân đối với không gian pháp tắc, cùng với tác dụng chỉ huy của linh hồn Cốt Tôn phát ra, điên cuồng điều động pháp trận, không ngừng kéo dài khoảng cách truyền tống đến lâm giới của nó. Cứ như vậy, tiết tấu từng bước tiến lên, liền đạt được phạm vi lớn tăng lên. để cho Từ Dương lập tức từ vị trí dưới chân Côn Luân truyền tống đến vị trí khoảng 3 cấp Côn Luân. Khi Từ Dương dẫn dắt mấy chục vạn yêu thú đại quân lần nữa mở hai mắt ra, khôi phục tinh thần lực ngũ cảm, đồng thời không gian chung quanh lần này rốt cuộc nghênh đón một hồi biến hóa làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Lần này, mọi người đi vào khu vực không gian càng giống một chỗ động thiên phúc địa. Thật tốt quá, lão đại, từ nơi này phóng xuất ra nồng độ thiên địa linh khí, vị trí nơi này tối thiểu hẳn là trung thượng bộ của Côn Lôn Sơn. Bọn ta nói là lĩnh vực riêng của bọn họ cách đỉnh phong của nhân linh lục mạch hoàng tộc chân chính không xa. Đám người Long Khôn đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tuy rằng đây là lần đầu tiên mọi người hoành hành trong lĩnh vực Côn Lôn Sơn, nhưng chàng kinh lịch này không hề nghi ngờ đối với mỗi người ở đây đều là tràn ngập chân quý. Từ Dương cũng không khỏi nhẹ nhõm thêm vài phần, bởi vì nơi này thật sự có linh khí quá mức nồng đậm. Từ Dương có lý do tin tưởng, trong hoàn cảnh tu luyện như vậy, một không gian riêng biệt này nhất định thai nghén ra một mạch 18 mạch bảo vệ thần văn minh cổ xưa hết sức cường đại. Cũng không lâu lắm, bên tai vậy mà truyền đến thanh âm nữ tử đùa giỡn. Tầm nhìn của Từ Dương kinh người cỡ nào, vẫn là sớm cảm nhận được tất cả tiếng ồn ào trong ngàn dặm phát ra, rất nhanh liền khóa chặt linh thức của Tây Nam hướng về một chỗ tiên khí mờ mịt kia, chính là đầu nguồn những thanh âm đùa giỡn của những nữ tử kia truyền lại. Các ngươi chờ ở đây, không có mệnh lệnh của ta thì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi trước tìm kiếm một chút manh mối, xem không gian ảo cảnh này rốt cuộc thuộc về hậu nhân của 18 mạch nào cổ xưa. Các yêu thú có thân phận đặc thù, đương nhiên cũng không dám lỗ mãng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, tất cả đều tự an phận xuống. Trong mảnh đất trống to lớn này, Từ Dương đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, một thân một mình, vẽ thành một vệt lưu quang, nhanh chóng xuất hiện ở phía tây nam, trên tiên trì mơ hồ linh khí kia. Quả nhiên như hắn tưởng tượng, phía dưới mấy chục cô gái trẻ tuổi tiên khí mơ hồ đang tắm rửa chơi đùa trong ao này. Đương nhiên, Từ Dương vốn là đạo của quân tử cũng không thừa dịp con người nguy hiểm, toàn bộ hành trình đều dùng quầng sáng cường đại bảo vệ bản thể của mình. Nhưng cỗ khí tức này cường hãn cỡ nào, lập tức dẫn tới những nữ tử tiên gia phía dưới đặc biệt chấn động, từng người nhanh chóng rời khỏi trong ao khôi phục trang phục nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hư không. Người đến là ai, không ngờ khí tức lại cường đại như vậy. Từ Dương không nhiều lời vô nghĩa, điểm thẳng mi tâm của mình, phóng ra khí tức linh hồn độc nhất thuộc về Cốt Tôn. Cũng là hậu nhân truyền thừa của 18 vị cựu thần, khí tức của bọn họ đối với Cốt Tôn cũng không xa lạ gì. Hiển nhiên những nữ tử này đều là kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi trong huyễn cảnh này. Khi phát giác được cỗ khí tức này không tầm thường, các nhà đầu trẻ lập tức trở nên rất có trật tự. Vị sư tỷ dẫn đầu kia vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, các ngươi lập tức trở về bẩm báo với sư tôn, tình huống nơi này để ta ngăn cản cường giả nhân tộc lai lịch không rõ này. Nói xong những lời này, nữ lang tiên tự động lòng người này đạp không bay lên, kiếm khí trong tay tung hoành, đúng là sinh long hoạt hổ phát động một đợt cường công mới về phía Từ Dương. Chẳng qua thủ đoạn mèo ba chân như nàng căn bản không đáng nhắc tới với Từ Dương. Bất quá nhẹ nhàng phất tay, kiếm khí cường đại liền bị Từ Dương phá thành mảnh nhỏ hóa thành hư vô trước mặt. Nữ tử này ngây người ngay tại chỗ, kỳ quái, gia hỏa này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, vì sao có được tu vi khủng bố kinh thế hãi tục như vậy? Cả đời này ta cũng chưa từng thấy qua sự tồn tại kinh khủng như vậy. Cho dù là đám tiểu tử sáu mạch nhân linh kia, hẳn là muốn hóa giải kiếm khí riêng của ta, không dễ dàng như vậy mới đúng. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào? Từ Dương hoàn toàn ôm tư thái chơi đùa, cùng tiểu cô nương trẻ tuổi này ngươi tới đánh nhau với ta mấy trăm hiệp. Toàn bộ tay trình Từ Dương đều không thể nhúc nhích được chút nào, bất quá dựa vào tinh thần lực cường đại của mình ngưng tụ ra khí tức kiếm đạo, tiếp xúc qua lại với tiểu cô nương này. Mỗi lần lực đạo công thủ đều khống chế vừa đúng, có thể hóa giải hoàn mỹ đối phương nhìn thấy công pháp, còn có thể đánh cho nha đầu này một chút nóng nảy cũng không có. Còn không đến mức làm đối phương bị thương, chút tu vi ấy của ngươi, không nên bêu xấu trước mặt ta. Cho dù cho ngươi thêm 10 vạn năm nữa, ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Lời này của Từ Dương, một chút ý tứ tâng bốc cũng không có, hắn chẳng qua là nói ra sự thật, dù sao cũng không phải thế gian tùy tiện một tu sĩ có thể so sánh với Từ Dương. Tu vi như hắn đã sớm là kinh thành thiên nhân, đạt tới hóa cảnh. Mặc dù những người trẻ tuổi này có được thiên phú cổ thần huyết mạch thủ hộ mạnh nhất, trước mặt Từ Dương cũng chỉ là một bầy sâu kiến mà thôi. Kẻ xâm lấn từ bên ngoài lớn mật, dám xuất lĩnh bộ chúng yêu tộc, tiến công ảo cảnh Yên Hà ta. Nghe được một tiếng linh động diệu âm này, Từ Dương chậm rãi nâng lên một đôi mắt như tinh kiếm, nhìn chăm chú vào bầu trời xa. Rất nhanh, một luồng khói màu sắc sặc sỡ nhanh chóng bao trùm đến. Trọn vẹn hơn trăm số, hình dáng nữ tử tiên gia không ngừng xuất hiện trong tầm mắt của Từ Dương. 1585, bài diện điểm 15-18 chín đạo minh văn ba đạo bài. Nữ tử trung niên cầm đầu một thân vân quang hộ thể, có thể nhìn ra được, nàng chính là người mạnh nhất trong đám hậu nhân cũ của mạch này. Bày trận, nữ tử cầm đầu ra lệnh một tiếng, trong phạm vi công kích hữu hiệu của trận pháp, hạ đạt đạo mệnh lệnh này. Nữ tử trẻ tuổi sau lưng tính bằng hàng trăm, đồng thời bay về các phương hướng trong hư không. Rất nhanh, kiếm mang nhiều không đếm được nhanh chóng ngưng tụ trong tay mỗi một nữ tử trẻ tuổi. Dọc theo tiết tấu vận chuyển cực kỳ đặc thù cùng tần suất, bảo vệ trung tâm kiếm mang của nữ tử cường giả chính giữa kia. Kiếm khí vô cùng vô tận, dưới sự vận chuyển theo pháp trận đặc thù này, không ngừng bành trướng, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo hào quang to lớn màu sắc rực rỡ. Từ Dương liếc mắt một cái đã nhìn ra cường độ của đạo kiếm khí này, hẳn là đủ để bảo vệ lực lượng truyền thừa của 18 hậu nhân nhất mạch cổ xưa nào đó. Không tệ không tệ, xem ra trong đám hậu duệ thủ hộ thần năm đó, đều có lực lượng không tầm thường nha. Đáng tiếc, các ngươi không nên coi ta là kẻ địch của các ngươi. Như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể có một loại kết cục, đó chính là thất bại. Luồng uy hiếp này của Từ Dương có chút cao. Khi lời nói của hắn vừa rơi xuống đất, vậy mà khó có được triệu hoán ngọc cốt thần kiếm của mình ra. Kiếm quang sáng chói như ngọc lóng lánh hướng bốn phương tám hướng, vẻn vẹn chỉ là khí tức phóng ra từ kiếm mang bản thể, liền đánh kiếm khí vô cùng vô tận trước mắt thành hư vô phá thành mảnh nhỏ. Những nữ tử trẻ tuổi kia, nhìn bản mệnh kiếm khí mình ngưng tụ nửa ngày mới triệu hoán ra, trong khoảnh khắc đã bị đối phương đánh nát. Cả đám cũng đều á khẩu không trả lời được, duy chỉ có nữ tử đứng ở chính giữa kia cắn chặt răng, đem chủ kiếm mang đã bị rung động sắp đổ của mình ra sức đánh ra. Những nơi kiếm khí sáng chói đi qua, lực lượng bắn ra đạt đến cực hạn. Ha ha, có chút ý tứ. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, nhưng lúc này đây, hắn vẫn không sử dụng lực lượng của Ngọc Cốt Thần Kiếm mà hóa thành một tia sáng nhanh chóng bay về phía trước. Lúc xuất hiện lại, hắn lại dùng hai ngón tay của mình, đem kiếm khí cường đại của đối phương kẹp giữa ngón tay mình. Cái gì? Hắn rõ ràng, dùng thân thể của mình dễ dàng tiếp được kiếm khí của lãnh tụ đại nhân như vậy. Điều này sao có thể? 18 thủ hộ nhất mạch cựu thần, chỉ sợ cũng khó có thể làm được một phần 10 của hắn. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì? Toàn bộ các cô nương đều trợn tròn mắt, trong đó còn không thiếu một ít người bị dung mạo phong thần như ngọc của Từ Dương phong trấn nhiếp hâm mộ. Về phần nữ tử trung niên cầm đầu, mặc dù vẫn là khí độ ung dung như cũ, nhưng đối mặt cường địch bất thế như vậy, trong lòng của hắn khó tránh khỏi ba đào mãnh liệt, một trận sao động. Thực lực các hạ, kinh là thiên nhân, xin hỏi ngươi rốt cuộc có lai lịch gì, xâm nhập vào huyễn cảnh Yên Hà ta, cái gọi là chuyện gì? Từ Dương trực tiếp đem hơn 10 vạn đại quân yêu thú sau lưng mình hiện ra hình ảnh đảo ngược không gian. Đây là mục đích duy nhất của ta khi đến Diễm Hà ảo cảnh. Ta muốn xuất lĩnh đại quân yêu thú nhất tộc đánh vào đỉnh Côn Luân. Phản ứng đầu tiên của nữ tử là lấy ra bản mạng thần kiếm của mình chấp nhất trước ngực. Vậy thì hết cách rồi, cho dù thực lực các hạ cường đại hơn nữa xâm nhập ảo cảnh Yên Hà ta, chúng ta nhất định thể sống chết chống cự. Huống chi mục đích cuối cùng của ngươi là muốn uy hiếp ý thức của Chí Cao Thần, làm thủ hộ giả của hắn, chúng ta không thể đổ cho người khác. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, ngươi cho rằng ta nhìn không ra sao, đều là hậu duệ 18 thủ hộ đã tinh thần, các ngươi hiện tại lại cam tâm trở thành chó săn Chí Cao Thần nghĩa. Đây chính là một màn năm đó các thủy tổ các ngươi muốn nhìn thấy sao. Từ Dương nói xong lời này, dùng ý chí của hắn, nhanh chóng đánh ra lực minh văn của thái giáp thủ hộ trước người, lực phòng ngự của xích hỏa khắc họa, bao gồm cả lực lượng thủ hộ của cốt tôn vừa mới nhận được. Ba đạo minh văn ấn ký, đều thể hiện lực lượng cùng vinh quang của 18 thủ hộ cựu thần kinh thiên động địa năm đó. Mỗi một đạo minh văn đều ẩn chứa khí tức sinh mệnh lực tinh hoa của Côn Luân nhất mạch thâm thúy cổ xưa. Toàn bộ chấn động tới mức các cô nương trẻ tuổi trước mắt. Trời ạ, trọn vẹn ba luồng sức mạnh thủ hộ minh văn. Xem ra sứ mạng trên người tiểu tử này gánh vác tuyệt không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Từ Dương nhìn ra được đám các cô nương phía dưới có vẻ tâm tình sao động, cũng không do dự nhiều, trực tiếp nói ra mục đích thật sự của mình. Ta không muốn cùng trong các ngươi đối địch với bất kỳ người nào, chỉ cần nói cho ta biết, ấn ký đồ đằng 18 thủ hộ sau lưng các ngươi thân ở nơi nào, đưa ta đi gặp hắn một lần, các ngươi những hậu duệ thủ hộ thần, tự nhiên nhận được chỉ dẫn chân thật nhất. Không bao giờ cần tại tình huống đại nghĩa trước mắt rơi vào hoang mang. Ý chí chí của thần Chí Cao, chẳng qua là gia hỏa nô dịch các ngươi, căn bản không đáng để các ngươi dùng tín ngưỡng để thủ hộ. Nữ tử đứng đầu hừ lạnh một tiếng, tuy thực lực ngươi cường đại, nhưng trong mắt ta, ngươi không có tư cách đi ảnh hưởng tới vận mệnh của tu sĩ trong hoàn cảnh mà Yên Hà chúng ta dựng dục ra. Đúng vậy, không giấu gì ngươi, chúng ta đúng là đang gánh vác huyết mạch thượng thần của một trong 18 thượng cổ thần cổ Yên Hà. Nhưng ngươi có chỗ không biết, ý chí của Yên Hà không biết bị lực lượng nào ảnh hưởng. Vô số năm qua không ngừng tiến hành xâm chiếm và thôn vệ huyết mạch hậu thế chúng ta. Hiện nay, Yên Hà nhất mạch chúng ta đã sớm dưới sự che chở của ý chí Chí Cao, được lực lượng chống cự thôn vệ của Yên Hà Thượng Thần. Hiện tại, chúng ta đều là tín đồ chí cao thần ý chí thành kính nhất. Mà lực lượng của Yên Hà Thượng Thần cũng bị chúng ta dùng đại pháp lực trấn áp trong huyễn cảnh cấm địa. Từ Dương càng cảm thấy chuyện này có cổ quái. Nếu suy đoán của ta không sai, có lẽ các ngươi đã hiểu lầm về Yên Hà Thượng Thần. Về phần rút cuộc tại sao lại xuất hiện cục diện như vậy, ta đoán tám thành ý chí của thần linh chí cao từ đó cản trở, để cho các ngươi hiểu lầm thần minh ban đầu mình nên tín ngưỡng, chuyển thành khôi lỗi ý chí chí cao. Nếu các ngươi tin được ta, có thể cho ta một cơ hội hay không, ta sẽ dẫn dắt các ngươi cùng đào móc ra chân tướng sự tình. Chỉ cần các ngươi dẫn ta đi gặp Yên Hà Thượng Thần một lần, tất cả bí ẩn đều sẽ có được giải đáp. Từ Dương có thể cho ra thái độ như vậy, xem như là cho mặt mũi của lãnh tụ nữ tử trước mắt. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, nói thế nào cũng phải có lễ số cơ bản nhất, nếu như Từ Dương trực tiếp vận dụng công pháp cường đại của mình trấn áp những nữ tử này, sau đó đã tư thế xâm nhập, cưỡng ép gặp khói khói trên mặt lên tinh thần, trên lễ số tóm lại có chút không nói lên được. Mới đầu, nữ tử lãnh tụ này quả quyết tỏ thái độ cự tuyệt, thế nhưng lần này Từ Dương không nghĩ tới lại là mị lực cá nhân của hắn phát huy ra tác dụng không thể thay thế. Trên trăm nữ tử trẻ tuổi dẫn theo đám nữ lang nữ tử trẻ tuổi này, nhao nhao quỳ một gối xuống đất, hướng lãnh tụ sư tôn đại nhân nhà mình lễ bái nguyện. Sư tôn, trên người cường giả nhân tộc này cũng không có hiện ra khí tức giết chóc mảy may, nghĩ đến hắn hẳn cũng không phải là người ác độc. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn vậy mà có được ba đạo minh văn trong 18 đạo cổ thần kia, nói rõ hắn đã nhận được sự tán thành của truyền thừa của thần ba mạch khác. 1586, chương thứ 15 tám mời thấy Yên Hà Thượng Thần. Thân phận như vậy, cũng để cho hắn có được sức ảnh hưởng nhất định, nếu hắn thật sự có thể hóa giải cho chúng ta Yên Hà Thượng Thần đột nhiên lâm vào bí ẩn bạo hành, đối với Yên Hà nhất mạch chúng ta mà nói, cũng coi như là một hồi phúc trạch. Nếu hắn có mục đích khác, gặp mặt Diễm Hà Thượng Thần lòng mang ý xấu, đến lúc đó, chúng ta lại dốc hết toàn lực mượn nhờ truyền thừa chi tướng chí cao thâm trấn áp cũng không muộn. Dù sao trong cơ thể chúng ta đều có huyết mạch truyền thừa của Yên Hà Thượng Thần, đoàn bí ẩn này một ngày không cách nào hóa giải. Chỉ sợ Yên Hà nhất mạch chúng ta vĩnh viễn không làm được Lạc Diệp quy căn. Phát ra một phen nhắc nhở và khuyên nhủ này, chính là nha đầu Lan Nhi trước đó cùng Từ Dương tới đây mấy trăm hiệp một hiệp. Có thể thấy được, nàng cũng hẳn là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, rất được lãnh tụ nữ tử coi trọng. Nữ tử này, nhìn về phía ái đồ của mình thành kính như vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài cho Từ Dương chấp nhận, nhẹ nhàng phất phất tay, các ngươi đều đứng lên đi, lần này làm dáng, còn ra thể thống gì. Trước mặt người ngoài áp chế vi sư, thật sự là chuyện những đồ nhi tốt như các ngươi nên làm nha. Bất quá những lời Lan Nhi vừa nói, cũng không phải hoàn toàn không có lý. Chuyện Yên Hà Thượng Thần đột nhiên bùng nổ, cũng là bí mật trọng đại trong lòng các vị lãnh tụ các đời nhi hoặc. Nếu tiểu tử này thật sự có thể giúp chúng ta hóa giải bí ẩn, trái lại chúng ta cũng có thể thấy được một chút nhân tình của hắn. Cứ vậy để hắn thông qua huyễn cảnh, cũng chưa chắc không thể. Mục đích của Từ Dương đã đạt tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng gật đầu với vị trưởng môn lãnh tụ này phía dưới. Vậy làm phiền các vị dẫn đường. Đám tiên tử không làm nhiều do dự, dưới sự dẫn đầu của trưởng môn lãnh tụ, đi theo phía sau, Từ Dương thì dưới sự thủ hộ của nha đầu gọi là Lan Nhi kia, đi theo phía sau đội ngũ cuối cùng. Ta nói, trưởng môn lãnh tụ này của các ngươi nhìn tuổi cũng không còn nhỏ. Sao không thấy Yên Hà nhất mạch các ngươi có nam tử xuất hiện? Hai gò má Lan Nhi xấu hổ đỏ lên. Tựa hồ trong này liên quan đến một ít bí mật của Yên Hà nhất mạch thập phần cấm kỵ. Từ Dương tự biết không có cách nào tiến thêm một bước thăm dò, cũng tùy tiện tìm đề tài, hóa giải lúng túng trước mắt. Trên đường đi, Từ Dương từ vị nữ đệ tử cầm đầu Lan Nhi này biết được một ít quá khứ có liên quan tới Yên Hà nhất mạch. Mà trên dáng mây kia, đã từng là nữ tử kinh diễm ít có trong 18 vị cựu thần. Có thể lấy thân nữ nhi trở thành thủ hộ giả của Côn Luân, nữ tử kia tự nhiên cũng tuyệt không phải phàm tục. Từ Dương trong lòng tựa hồ đối với tất cả bí mật liên quan đến Yên Hà Thượng Thần đều cháy lên hứng thú. Cũng không lâu lắm, dưới sự dẫn dắt của nữ tử lãnh tụ kia, Từ Dương cùng với một đám nữ đệ tử phía sau nhau nhau đi tới chỗ cấm kỵ của huyễn cảnh Yên Hà. Nơi này là trung tâm một tòa sơn cốc trống trải, nói trắng ra là một địa ngục luyện ngục độc lập trong hồ. Cái gọi là cấm kỵ chính là pháp trận cường đại bao trùm chung quanh hòn đảo này. Nữ tử lãnh tụ thao tác một phen, cuối cùng cũng đem cơ chế thủ hộ bên ngoài pháp trận vô cùng cường hãn tạm thời phong ấn lại. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Từ Dương. Ngươi là ngoại lai giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng muốn đột phá phong ấn cấm địa của ta cũng không phải dễ dàng, chỉ là ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, có thể hóa giải phong ấn 99 đạo pháp trận phía dưới hay không, phải xem chính ngươi rồi. Nếu ngươi có thể đắc thủ trong thời gian quy định, vậy ngươi tự nhiên có thể tiến vào sâu trong đáy hồ hòn đảo, gặp mặt tư cách phong ấn thần trên Yên Hà. Nếu ngươi không làm được, như vậy đáng tiếc, cứ vậy dẫn dắt đám quân đoàn yêu thú của ngươi rời khỏi ảo cảnh Yên Hà ta. Từ Dương nghe được nữ tử thủ lĩnh nói vậy, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nếu chỉ có một chút cường độ như vậy, vậy cần gì một khắc đồng hồ? Từ Dương chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, dấu ấn trận pháp quỷ cốc kỳ môn vô cùng cường đại dưới chân nhanh chóng hiện ra. Trận pháp đồ đằng to lớn lơ lửng giữa trời, cấp tốc bao phủ toàn bộ hòn đảo trong hồ. Dưới sự ảnh hưởng của trận pháp này, 99 đạo phong ấn trong thời gian ngắn hoàn toàn đảo lộn. Hình thái thủ hộ lúc trước có được, chia ra chỉ trong vài phút đã sụp đổ. Dưới ảnh hưởng của lực lượng trận pháp quỷ cốc cường đại của Từ Dương, hoàn toàn mất đi hiệu quả phong ấn. Cứ như vậy, 99 sợi xiềng xích đạo thiên chi này giống như không có tác dụng. Từ Dương cứ như vậy trước mặt mọi người, bình yên vô sự đặt chân vào giữa hòn đảo. Lúc ngửa đầu nhìn về phía các tiên tử trên hư không, từng nha đầu này đều trợn mắt há hốc mồm, thao tác đã sớm bị Từ Dương một lần làm kinh động vi thiên nhân triệt để sợ đến choáng váng. Sư tôn, tên này còn là nhân loại sao? Hắn vậy mà mạnh mẽ đến mức như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mà nha đầu Lan Nhi vừa rồi một mực tương đối thân cận với Từ Dương, nhịn không được lộ ra một nụ cười, trong lòng càng thêm sùng kính hình tượng cao lớn của Từ Dương. Ngược lại sóng mắt sư tôn của hắn cưỡng ép chấn định thêm vài phần, ngược lại hít một hơi khí lạnh. May mắn lúc trước chúng ta không gặp mặt mà đối địch với tiểu tử này, nếu chúng ta cự tuyệt yêu cầu gặp mặt Yên Hà thượng thần của hắn, chỉ sợ lúc này chúng ta đều đã biến thành đồ chơi đùa trong lòng bàn tay hắn rồi. Bằng thực lực như vậy của hắn, muốn gạt bỏ tất cả mọi người là chuyện dễ dàng. Cũng may nữ tử thủ lĩnh này còn hiểu biết của mình, sau khi nhìn thấu cảnh giới Từ Dương sâu không lường được, liền không còn bất kỳ dục vọng nào muốn ngăn cản hắn nữa. Bất đắc dĩ thở dài, đánh ra một đạo lạc ấn linh hồn về phía Từ Dương đang đứng thẳng ở trung tâm hòn đảo. Mà chính là chìa khóa cuối cùng mở ra thông hướng sâu xuống đáy hồ để phong ấn một chỗ quan trọng. Vùng đất phong ấn của Yên Hà Thượng Thần, ngay chỗ phía dưới hòn đảo đối diện với trung tâm đáy hồ, đi vào dễ dàng, muốn đi ra thập phần khó khăn. Tu vi các hạ thông thiên, hy vọng ngài có thể đạt được đáp án một mực hoang mang nhất mạch chúng ta. Từ Dương mỉm cười, trực tiếp huyễn hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, hình dáng thân thể của mình đã xuất hiện ở chỗ sâu nhất dưới đáy hồ, trước mặt ngục tù ẩn nấp mà cường đại kia. Xuyên thấu qua lao tù thủy tinh cực kỳ thông thấu này, Từ Dương nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ đang ngủ say bên trong. Nói nàng là một mỹ nhân cũng không có làm gì, bởi vì dung mạo nữ nhân này thật sự là tuyệt mỹ, hơn nữa không có một tơ một hào vết tích năm tháng xuất hiện trên mặt nàng. Để thức tỉnh đối phương trong lao tù thủy tinh, Từ Dương nhẹ nhàng đánh ra một tia linh hồn lực. Nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Sau khi xé rách một lát, Từ Dương bắt đầu thử đem khí tức linh hồn cốt tôn bao trùm về phía bên ngoài lao tù. Một mực qua 3 ngày 3 đêm, tất cả khí tức tinh thần lực bao trùm bên ngoài lao tù hình thành từng đạo ánh sáng màu xám trắng, thẩm thấu vào bên trong lao tù. Rốt cuộc dưới ảnh hưởng của cỗ khí tức này, khói mù trên thân như mỹ nhân kia chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức thuộc về thập bát thượng của cựu thần bên trong nữ tử kinh diễm bắt đầu sống lại. Lần đầu tiên nhìn thấy trên người Từ Dương có dáng vẻ không gì sánh kịp. Yên Hà thượng thần lập tức khôi phục vài phần tinh thần. Ta đã biết tất cả ý đồ ngươi đến đây, là thủ hộ giả ý chí của 3 vị lão ca 18 vị lão thần, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Chỉ là, ý chí của thần trí cao hôm nay, còn xa mới đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Cái nhà lao thủy tinh này, chính là ý chí của trí cao thần cường hành gia trị ở bên ngoài linh hồn ta. Ta cũng bị nguồn lực lượng này vây khốn tâm trí, rất khó chạm mặt người có được huyết mạch của ta, những nha đầu kia chạm mặt. Nếu không dùng một ít thủ đoạn tàn nhẫn, phóng xuất ra một loại tín hiệu điên khùng của những người thừa kế huyết mạch chúng ta, chỉ sợ những nha đầu kia sẽ tận hết sức xông phá gông xiềng, muốn gặp mặt ta. Nhưng khi ta tiếp xúc với huyết mạch của mình ở khoảng cách gần, ý thức của trí cao thần sẽ thức tỉnh sớm, những hậu nhân kia của ta đều sẽ bị cỗ lực lượng này thôn phệ hoàn toàn. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, thì ra là thế, làm cả buổi, tiền bối đang dùng cách này để bảo vệ con cháu của mình. 1587, chương 15-18 thoát khốn, nói cho ta biết làm thế nào mới có thể phá vỡ phong ấn trước mắt, ta biết nếu như mượn nhờ lực lượng cá nhân của ta phá hủy hết thảy, chỉ sợ sẽ mang đến hậu quả khó có thể tưởng tượng cho toàn bộ không gian ảo cảnh, có phương thức nào khác có thể vượt qua vấn đề này hay không? Từ Dương dùng hình thức thẳng thắn nhất, phát ra câu hỏi của mình, trong mắt hắn, một khi mình vận dụng thần lực vô thượng, triệt để đánh nát phong ấn lao tù trước mắt này, ý chí trí cao cao nhất sẽ thức tỉnh lấy lực lượng kinh khủng nhất để toàn bộ Yên Hà huyễn cảnh bị hủy diệt. Tuy rằng thực lực của Từ Dương mặc dù là ý chí của trí cao thần, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng trí cao thần chính là căn nguyên dựng dục của toàn bộ hàng tỷ sinh linh côn luân hiện nay. Nếu như hắn nghĩ, mạnh mẽ hành động dùng lực lượng của mình, có thể dễ dàng phá nát những sinh mệnh sinh trưởng trên thân thể mình này, bởi vậy Từ Dương cũng không có quyền lợi sinh tồn toàn bộ chúng sinh trong huyễn cảnh khói hà để mạo hiểm, áp dụng phương thức càng thêm ổn thỏa. Chỉ là hắn rất nhanh liền nhìn thấy bên trong lao tù tuyệt mỹ Yên Hà kia thần sắc bất đắc dĩ cười khổ, thân thể của ta cùng với linh hồn cùng nhau giãy giụa thoát khỏi lao tù này, hầu như là không có khả năng. Làm như vậy nhất định sẽ chạm đến sự thức tỉnh của ý chí chí chí cao, hậu nhân sẽ mang đến cho ta huyết mạch để gây hậu quả khó có thể tưởng tượng. Dù sao lao tù này cũng là trói buộc trên bản thể của ta, ý chí chí chí chí cao nhất đã sớm rút khỏi lực lượng huyết mạch của ta, hắn có thể thông qua điều động huyết mạch của ta, để điều động vận mệnh của những con cháu điều khiển xa xa của ta. Nghe Yên Hà Thượng Thần nói vậy, Từ Dương lập tức bỏ đi ý nghĩ mạo hiểm, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào sao? Thần trên khói hà đột nhiên lộ ra nụ cười xinh đẹp, biện pháp này cũng không phải không có, đó chính là thông qua ngươi và ta cùng cố gắng, thử thông qua linh hồn bản nguyên của ta thông qua thân thể ngươi làm vật dẫn để chuyển ra ngoài. Từ Dương rất nhanh có thêm nghi vấn mới, nhưng nếu làm như vậy, thân thể của ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi phòng giam này. Đối phương tựa hồ rất bình thản đối với vấn đề này, vậy thì đã sao? Nhục thân bất quá chỉ là xác nhận linh hồn mà thôi, trong lòng ta còn có chấp niệm chưa hoàn thành. Cho nên linh hồn ta nhất định không có khả năng cứ như vậy đi xuống vẫn lạc, đây cũng là nguyên nhân khiến ta ở trong lao tù này mấy vạn năm, vẫn như cũ không lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Ta đang đợi một cơ hội, kết quả giống như năm đó Thái Ất Diễn Thiên Quái suy tính ra, vạn hạnh là một ngày bọn ta có được cơ hội buông xuống, ngươi chính là thiên chi kiêu tử thay đổi toàn bộ vận mệnh ngàn tỷ chúng sinh ở Côn Luân kia, hiện nay rốt cuộc ta cũng có thể đem ý chí của mình phó thác rồi. Thần sắc Yên Hà tựa hồ có một loại cảm niệm không nói nên lời đối với Từ Dương. Nhìn hắn lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân với mình, Từ Dương cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng mềm mại hơn vài phần. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hai mắt, sau đó bản năng chậm rãi đưa ra một tay phải. Cách trước mắt lộ ra như thủy tinh, đường vân bàn tay hai người đan vào một chỗ, đồng thời nhắm hai mắt lại. Trong lúc này, Từ Dương cảm nhận được thế giới linh hồn của mình không có chút dấu hiệu nào phát ra một quầng sáng chói mắt, ngay chính giữa quầng sáng kia, hình dáng linh hồn trên mặt Yên Hà bắt đầu ngưng tụ từng chút một. Tuy rằng quá trình này tương đối dài dằng dặc, nhưng mà Từ Dương có đầy đủ kiên nhẫn nghênh đón đạo linh hồn cường đại này, giống như tác phẩm nghệ thuật chậm rãi nở rộ ở trong thế giới linh hồn của mình. Thật tình không biết toàn bộ quá trình, Từ Dương trong đầu diễn hóa ra tân sinh, đồng dạng cũng mang ý nghĩa linh hồn tịch diệt trong thân thể thần hà trong lao tù, một phương tịch diệt, một phương trùng sinh. Sở dĩ có thể ngăn cách tù giam lặng yên không một tiếng động hoàn thành toàn bộ quá trình, chính là vì Từ Dương thông hiểu âm dương thái cực chi đạo. Tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận đạo lý luân hồi. Trong đạo của hắn có thể diễn hóa đầy đủ, hơn nữa giữa hắn và Yên Hà Thượng Thần có được ba đạo minh văn cổ thủ hộ thần cũ, làm chỉ dẫn, để Yên Hà Thượng Thần trong quá trình linh hồn sống lại có được tọa độ chỉ dẫn rõ ràng, sẽ không để linh hồn của nàng xuất hiện trong thế giới linh hồn của người khác. Phải biết rằng phải thực hiện toàn bộ quá trình linh hồn chuyển sinh như vậy, một mặt cũng là ích lợi cho thiên phú cường đại không gì sánh được của Yên Hà Thượng. Sau khi linh hồn của Yên Hà Thượng Thần di chuyển xong, trong đầu Từ Dương rốt cuộc xuất hiện hình dáng linh hồn hoàn chỉnh của Thượng Thần. Cùng lúc đó thân thể trên thân thể của Yên Hà bị phong ấn ở trong lao tù thủy tinh triệt để biến thành một pho tượng hoàn toàn hóa đá. Mặc dù là hình thái pho tượng, mỗi một đường viền lùi lõm trên thân thể mềm mại của Yên Hà đều là khắc họa tinh xảo hoàn mỹ như vậy, nhưng diễn biến của tượng đá cũng đồng nghĩa với việc Yên Hà Thượng Thần triệt để kết thúc quá trình sinh mệnh của mình. Bộ thân xác này vĩnh viễn lấy hình thức pho tượng tồn tại trên thế gian, bất hủ bất diệt, nhưng cũng không có cơ hội sinh mệnh. Pho tượng này trở thành ý nghĩa duy nhất của nhà tù dưới đáy hồ này, tựa hồ ý chí chí chí chí chí chí cao cao biến thành sứ giả thủ hộ pho tượng này. Từ Dương tự biết đã hoàn thành sứ mạng dưới đáy hồ, gánh lấy linh hồn mới của Yên Hà trên đầu hoàn toàn phục sinh, rất nhanh thoát ly thủy vực dưới hồ, một lần nữa xuất hiện ở giữa hòn đảo. Trong nháy mắt đã là thời gian 3 ngày 3 đêm, thế nhưng bên ngoài, bao gồm cả nữ tử lãnh tụ kia, hàng trăm mỹ nữ tuấn tú xinh đẹp đều không có một ai rời khỏi hòn đảo này, tất cả đều là lấy tư thái vô cùng thành kính thủ hộ chung quanh hòn đảo, chờ đợi Từ Dương một lần nữa khải hoàn quân. Mà khi Từ Dương một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, đường viền linh hồn hoàn chỉnh trên lưng khói hà hiện lên, càng giống như một đồ đằng sau lưng Từ Dương. Thế nhưng sau khi cỗ khí tức linh hồn bổn nguyên cường đại này hoàn toàn phóng ra ngoài, tất cả đệ tử tuyệt mỹ nhao nhao nhìn về phía hình dáng linh hồn hoàn mỹ của Yên Hà, hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ bái. Bái kiến lão tổ, trên mặt Yên Hà Thượng Thần vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng phất tay, các đệ tử đồng loạt dùng ánh mắt vô cùng thành kính nhìn chăm chú vào giải khói trên tinh thần, đồng thời cũng có một số nữ đệ tử mang theo ánh mắt kinh diễm, bắt đầu quét về phía Từ Dương. Mọi người đều đối với hành động tiếp dẫn linh hồn của hắn thành công, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xin hỏi lão tổ, ngài làm cách nào thoát khỏi cảnh giới tù binh ban đầu, chẳng lẽ cũng là do tiểu tử này trợ giúp sao? Nụ cười trên mặt Yên Hà Thượng Thần đột nhiên biến mất, vô cùng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào ảo cảnh xương khói thế hệ này. Đừng có vô lễ, từ hôm nay trở đi, Từ Dương các hạ chính là thần được tất cả đệ tử hậu thế chi Yên Hà kính ngưỡng, các ngươi tôn trọng ta như thế nào, phải tôn trọng hắn như thế nào, không có hắn, bản tổ cũng không thể thực hiện linh hồn trùng sinh, thoát khỏi ngục giam chết tiệt kia. Nhiều năm qua các ngươi coi ta là ác ma, sợ là đã sớm quên trong cơ thể các ngươi rốt cuộc là máu tươi của ai. Nhìn thấy tư thái Yên Hà Thượng Thần như vậy, các nữ đệ tử sao mỗi người đều là vẻ mặt nơm nớp lo sợ, thật tình không biết chỉ có Từ Dương hiểu được trên Yên Hà bày ra bộ dáng như vậy, đơn giản là muốn những vãn bối hậu sinh này tạo cho mình một thái độ càng thêm công bằng, nói trắng ra chính là một lần khác uy hiếp mà thôi, căn bản không muốn thật sự thương tổn bọn họ, trừng phạt bọn họ. 1588, mộng cảnh thí luyện ngày 15/8, thượng thần tiền bối không nên tức giận, những hậu thế con cháu bọn họ từ đầu đến cuối đều không quên địa vị ngài trong lòng bọn họ. Bất quá những năm gần đây ý chí chí cao thần thật sự là quá cường đại, những hậu thế con cháu này không đủ lực lượng để chống lại bọn họ. Các nữ đệ tử mặt đỏ tai hồng, bọn họ căn bản không nghĩ tới, lúc trước nhìn thấy Từ Dương xâm nhập như vậy, hiện tại lại bị thần linh trên Yên Hà cầu tình cho hắn. Thật tình không biết hai người Từ Dương và Yên Hà Thượng Thần kẻ sướng người họa, xem như hù dọa những nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp này quả thực không rõ, trước mặt bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái. Được rồi, chuyện trong quá khứ đều đã xóa bỏ. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của bản tổ, từ hôm nay trở đi, nếu còn dám làm trái ý của Từ Dương, chính là đối địch với bản tổ. Đương nhiên hiện tại bản tổ tránh thoát cảnh tù, những con cháu đời sau các ngươi, giảng đạo lý cũng có công thủ hộ của các ngươi, hôm nay ta liền ban cho tất cả các ngươi một phần mộng cảnh, ở trong giấc mộng này ẩn chứa lực lượng truyền thừa chân chính thuộc về ta, nếu một đệ tử nào trong các ngươi có thể thức tỉnh lực lượng truyền thừa trong mộng cảnh, hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành lãnh tụ của Yên Hà nhất mạch. Mà sau đó, ta sẽ đi theo Từ Dương và đại quân yêu thú của hắn cùng một chỗ rời khỏi đây, tiến về đỉnh Côn Luân, đi hoàn thành chấp niệm của ta. Nghe Yên Hà Thượng Thần nói vậy, Từ Dương cũng thoáng kinh ngạc một lát, bất quá linh hồn gia hỏa này vừa rồi ở thế giới linh hồn Từ Dương được trùng sinh, có liên quan đến một ít quá khứ trên Yên Hà, Từ Dương cũng có cảm giác. Trong chấp niệm của nàng, Từ Dương rõ ràng cảm nhận được, tin tức cường giả đỉnh cấp của linh lục mạch xuất hiện. Nói cách khác trên tinh thần Yên Hà rất có thể có một ít ân oán cũ với những lão tổ tông có cấp bậc hóa thạch sống ở nhân linh lục mạch, mà đây cũng chính là mục đích cuối cùng của Yên Hà Thượng Thần khát vọng đi theo đại quân Từ Dương, cùng tiến về Côn Luân. Cụ thể là vì cái gì? Yên Hà Thượng Thần còn chưa có nói cho Từ Dương cùng đám con cháu hậu thế này biết, đây nên là bí mật mềm mại nhất trong lòng nàng. Rất nhanh khói sáng lên, tự mình chế tạo ra không gian mộng cảnh, xuất hiện mộng cảnh bao trùm trước mắt. Hàng trăm nữ đệ tử Yên Hà nhất mạch này nhao nhao cảm nhận được khí tức mộng cảnh này, hết thảy chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, tất cả các nữ đệ tử, bao gồm cả Từ Dương ở trong, cùng tiến vào trong mộng cảnh này. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong mộng cảnh này vậy mà là một kiến trúc vô cùng khô khan. Hài cốt thượng cổ danh kiếm vô cùng vô tận đứng lặng, ở nơi này nhìn qua có chừng ngàn vạn quy mô, mà ở phần cuối vô tận kiếm chủng này, có một đạo linh hồn cường giả không thấy rõ ràng cụ thể thân ảnh đang lay động. Người kia hẳn là cường giả linh lục mạch đứng đầu của Yên Hà Thượng Thần kia. Xem ra hiện tại chúng ta đang ở dưới chân khu mộ kiếm này, muốn đạt được bí mật ẩn giấu trong mộng cảnh, đạt được truyền thừa y bát của lão tổ, phải nghĩ biện pháp leo lên đỉnh kiếm chủng, đi tới bên cạnh cường giả thần bí kia. Nữ tử trung niên khí độ ung dung mở miệng, mặc dù nàng là người mạnh nhất trong đám con cháu hậu thế trước mắt, cũng là người đứng đầu tạm thời, nhưng nàng cũng không hề keo kiệt cảm mộ của mình, lựa chọn cùng những đệ tử vốn ở dưới trướng mình cùng chung chia sẻ trận ân trạch này. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như cuối cùng trong mộng cảnh này do đệ tử của mình nhận được lực lượng truyền thừa chân chính, nàng cũng sẽ không chút do dự hạ xuống thân phận lãnh tụ, bái tân lãnh đạo vi tôn. Có lẽ đây là nàng thân là Yên Hà Thượng Thần, kiêu ngạo của con cháu hậu thế, tuyệt sẽ không bởi vì một mình, bá chiếm vị trí lãnh tụ, mà ảnh hưởng đến cơ duyên của những đệ tử này cầu xin của mình. Nhưng nhìn từ phương diện này, Từ Dương nhịn không được liếc mắt nhìn cao thủ lĩnh nữ tử này trong lòng. Sau đó nghe nàng chỉ điểm một phen, những nữ lang trẻ tuổi kia nhao nhao từ các phương hướng khác nhau thử nghiệm đăng lâm đỉnh phong của mộ kiếm này thoạt nhìn như là một tháp cao trùy tròn. Càng đi lên cao, những hài cốt của thần binh kia phát ra khí tức uy áp càng mạnh, rốt cuộc có thể kéo dài đến mức nào, phải xem tạo hóa của những đệ tử này. Thật tình không biết trong mắt Từ Dương, toàn bộ khu mộ kiếm chia làm 10 khu vực cấp độ. Vị trí tuyệt đỉnh của khí tức cường giả thần bí kia chính là tầng thứ 10 cuối cùng. Thì ra là thế, căn cứ vào số tầng kiếm chủng mà các đệ tử có thể leo lên được, bọn họ cũng sẽ đạt được cường độ truyền thừa khác nhau, cho dù chỉ có thể leo lên tầng thứ nhất, cũng có thể được một quầng sáng lực lượng gia trì, xem ra Yên Hà Thượng Thần này thật là dụng tâm lương khổ. Mà điều này cũng có thể nhìn ra được, sau khi Yên Hà Thượng Thần hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa này, sẽ không hề giữ lại cùng từ dương trùng kích chỗ chấp niệm cuối cùng của mình. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Yên Hà Thượng Thần chỉ sợ đời này sẽ không bao giờ trở lại trong mảnh huyễn cảnh này nữa. Từ dương căn bản không vội leo lên, bởi vì lấy thực lực cùng nội tình của hắn đã sớm thấy được đỉnh phong của kiếm chủng, từ dương nghĩ mà chỉ cần một bước bước ra, bay lên trời liền có thể dễ như trở bàn tay che đậy uy áp kiếm khí chung quanh, trực tiếp đi tới tầng cao nhất gặp gỡ với cường giả thần bí kia. Nhưng từ dương cũng không có làm như vậy, mà là ôm hai tay vẻ mặt thích ý nhìn quét chung quanh, rất nhanh hắn liền đem ánh mắt của mình rơi vào trên người nha đầu Lan Nhi kia. Bất kể nói thế nào, trong toàn bộ Yên Hà Thượng Thần những hậu thế tử tôn này, từ dương trước mắt cùng nha đầu Lan Nhi yêu thích mặc váy dài màu vàng này, cũng coi như là có quen biết nhất. Dù sao người tiếp xúc nhiều nhất với những nữ đệ tử trẻ tuổi này, cũng chính là cô gái nhỏ này. Từ dương có thể nhìn ra được, trong bộ xương của Lan Nhi này có một loại khờ ngốc ngu ngơ chất phác, nhưng lại hết sức cố chấp, cảm ngộ đối chiến một cách không khác với lúc trước hắn mô phỏng trăm hiệp. Lúc này hắn thử leo lên đỉnh núi của kiếm chủng, hắn vẫn cầm tín niệm như vậy. Tuy nhiều lần bị kiếm khí cường đại chung quanh phun ra, lần nữa trở về dưới kiếm chủng, nhưng nàng vẫn như cũ là lần lượt bò lên, trong lúc thất bại lại lần nữa đi tới vị trí cao hơn. Trong mộng cảnh, không gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt với ngoại giới, nơi này cơ hồ là trạng thái thời không bất động, cho dù bị vây khốn ở đây, ngàn năm vạn năm, ngoại giới vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bởi vậy bọn họ căn bản không cần lo lắng vì thời gian, chỉ cần minh bạch cực hạn mà mình có thể đạt tới rốt cuộc là ở nơi nào, trong nháy mắt trong mộng cảnh đã qua trăm năm. Đã có nhiều đệ tử ngày càng không leo lên cao về phía kiếm chủng, các nàng đều lựa chọn vị trí thích hợp nhất của mình, khoanh chân ngồi, lĩnh ngộ bình tĩnh, hấp thu từng chút một năng lượng thuộc về giai tầng của mình có thể đạt được. Duy chỉ có Lan Nhi một thân áo vàng kia vẫn như cố thử leo lên kiến trúc cao hơn, lần lượt thất bại, lần lượt trở về điểm ban đầu. Trong bất chi bất giác, nhà đầu này đã bò lên tầng 8, bắt đầu thử tiến lên tầng 9, thanh âm trên màn khói lửa trong đầu, từ thế giới của Từ Dương truyền ra. 1589, truyền thừa y bát thứ 58, người cảm thấy tiểu nha đầu này thế nào, có thể trở thành người kế thừa chi ta hay không? Trên mặt Từ Dương mỉm cười nồng đậm thêm vài phần, đương nhiên từ lúc đầu ta đã coi trọng tiểu cô nương này. Sao, chẳng lẽ ngươi cũng sinh lòng trắc ẩn với nàng? Nhìn ra được, tiểu nha đầu này đã leo lên đỉnh tầng thứ 8, vị trí này đã so với những nữ đệ tử khác bỏ ra càng thêm cố gắng. Nhưng xưa nay nàng chưa từng dừng bước lại. Nhà đầu này thật là bướng bỉnh vô cùng, ta đều có tâm tư muốn tác thành cho nàng, trợ giúp nàng tiến thêm một bước. Thần trên Yên Hà đột nhiên lộ ra dáng vẻ nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp hiếm có, hắn đã được Từ Dương các hạ cưng chiều, không bằng may mắn cho nàng một phen. Từ Dương đương nhiên nghe ra được, lần này Yên Hà Thượng Thần chỉ là nói đùa. Cái gọi là may mắn đương nhiên không chỉ là chuyện nam nữ, mà là muốn cho Từ Dương ban cho nàng một phen lĩnh ngộ cùng chỉ dẫn phương diện kiếm đạo, trợ giúp nàng cuối cùng leo lên tầng thứ 10 cao nhất. Yên Hà Thượng Thần đương nhiên biết rõ lấy thực lực và nội tình Từ Dương, muốn giúp nha đầu này đạt được truyền thừa lực lượng của nhất mạch Yên Hà hoàn chỉnh, đối với Từ Dương mà nói tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Từ Dương bất đắc dĩ, trên thực tế hắn vốn không muốn dính vào nội bộ của mình Yên Hà nhất mạch, nhưng nhìn thấy nha đầu này vất vả như vậy, Từ Dương rốt cuộc không nhịn được trợ giúp nàng tiến thêm một bước. Dù sao loại chuyện hắn đã làm trên người Xích Hỏa tiểu ta lúc trước, không ngại làm nhiều hơn một lần, tính ra thời gian, nàng cũng ở trong giấc mộng này đã lâu. Cũng là thời điểm tiếp tục thế giới của mình đi tới. Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Từ Dương lặng yên không một tiếng động đánh ra một đạo linh hồn cường hãn, cách hư không trực tiếp hút vào trong đầu Lan Nhi. Rất nhanh, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng nhìn chăm chú, không hề có dấu hiệu báo trước ngưng tụ tại thế giới linh hồn của Lan Nhi. Nàng cảm thụ được trong đầu trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm quang khí tức to lớn, tựa hồ là một mảnh kiếm ý to lớn, bỗng dưng hàng lâm trong thế giới tinh thần của mình. Cũng cung cấp cho tạo nghệ kiếm đạo của nàng trước nay chưa từng có. Nàng không rõ rốt cuộc đạo kiếm quang to lớn này xuất phát từ đâu, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa tạo nghệ kiếm đạo minh mông cùng tinh thần, kết hợp với quang hoàn của kiếm ý bất hủ trong đầu dẫn đạo, nhà đầu này đột nhiên như nhận được chỉ dẫn lớn lao, một cước đạp không mà lên, trực tiếp bước vào lĩnh vực kiến trúc tầng thứ 9. Nàng tựa hồ đã nhận được lực lượng càng thêm cường hãn, quán chú vô cùng vô tận khí tức kiếm mang. Dưới sự dẫn dắt của vết tích kiếm chi kiếm Từ Dương trong thế giới tinh thần trao cho nàng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lan Nhi. Trong chốc lát nàng tựa hồ trở thành 9 tầng dưới kiếm chủng, vô cùng vô tận, tất cả chủ nhân cùng chung của kiếm mang. dưới khí thức của nàng ảnh hưởng, mộng cảnh bắt đầu sụp xuống, mộ kiếm 9 tầng phía dưới điên cuồng sụp đổ, cuối cùng hóa thành kiếm quang nhỏ bé nhất, dung nhập vào thể nội Hoàng Sam Lan Nhi. Cùng lúc đó, theo sự sụp đổ của mộ kiếm tầng 9, tầng cuối cùng lão giả thần bí cùng với một thanh kiếm duy nhất bên cạnh hắn, kiếm đứng trên đỉnh phong cũng như thức tỉnh tới trước mặt Lan Nhi. Trên người tiểu nha đầu này, người rất có khí chất của Yên Hà năm đó, người hẳn là có thể truyền thừa áo quần của nàng. Thanh kiếm này của ta từ hôm nay trở đi ban tên là Yên Hà, coi như là thần khí thiếp thân của ngươi đi, có thanh kiếm này ở bên trong Côn Luân, không có bất kỳ ai có thể uy hiếp đến truyền thừa của Yên Hà nhất mạch. Thanh âm lão giả tựa hồ thoáng cái đã làm cho linh hồn của Yên Hà trên đầu Từ Dương bắt đầu rung động, Từ Dương càng thêm chắc chắn, thanh âm của lão giả này chủ yếu là vị trí chấp niệm ẩn giấu trong lòng Yên Hà. Ha ha, Yên Hà tiền bối, lão gia hỏa này hẳn là người yêu tâm của ngươi đi. Ngươi khát vọng nhờ lực lượng của ta một lần nữa đi tới đỉnh Côn Luân, hẳn là vì gặp lại hắn một lần. Yên Hà thượng thần, tựa hồ lộ ra nữ nhân nhỏ nhắn thẹn thùng, nhịn không được phát ra thanh âm trong đầu Từ Dương. Tiểu tử thối, ngươi không nên giễu cợt ta, tốt xấu gì ta cũng là tiền bối của ngươi. Từ Dương hừ một tiếng, nếu thật sự là nói về lai lịch của ta, chỉ sợ ngươi còn phải xưng hô ta là một lão tổ mới thỏa đáng. Hai người này thiếu chút nữa đã đánh chủ đề này lên, bất quá vừa nhắc đến lão giả này, tựa hồ một phần không gian mềm mại duy nhất trong lòng thần sắc của Yên Hà cũng bị nhẹ nhàng đụng vào một cái chớp mắt. Mặc kệ nói như thế nào, trong tính mạng của ta, người nam nhân kia vĩnh viễn cũng không thể bị gạt bỏ, nếu như không có sự tồn tại của hắn, có lẽ ta sẽ yêu ngươi. Từ Dương, ngươi cái tên này có được thiên phú, đây là lần đầu tiên trong đời ta chưa từng thấy qua, không riêng gì người có thiên phú mị lực, tất cả mọi thứ của ngươi đều hấp dẫn ta thật sâu, đáng tiếc bản thượng thần đã nổi danh có chủ, ngươi sợ là không có cơ hội. Từ Dương cười ha hả, đối mặt với linh hồn của nữ nhân có sự thú vị với mình cùng thời đại của mình, Từ Dương tựa hồ trong đầu cũng có thêm một phần lạc thú như vậy. Hai người tối đa có thể coi là vạn năm giao thần, nhưng phần hữu nghị này cũng đều tăng thêm mấy phần sắc thái cho linh hồn của nhau. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi là linh hồn thú vị nhất mà ta gặp được sau khi tiến vào Côn Luân thần đạo. Yên tâm đi, nếu ta đã đồng ý với ngươi, thì nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành phần chấp niệm này, đưa ngươi tiến đến đỉnh Côn Luân. Từ Dương làm ra hứa hẹn này cùng một thời gian, lão giả thần bí không thấy rõ gương mặt trên đỉnh kiếm trùng chậm rãi biến mất, mà cùng lúc đó thanh kiếm bên cạnh hắn, cuối cùng cũng hóa thành kiếm thần khí hóa thành thực chất, rơi vào trong tay Lan Nhi. Giờ khắc này, nàng chính là lãnh tụ chân chính của chị Yên Hà mới nhậm chức, chân chính kế thừa tất cả lực lượng hậu sinh của Yên Hà thượng thần, mộng cảnh hoàn mỹ cứ vậy triệt để sụp đổ, tất cả mọi người lần nữa trở về trong không gian chân thật. Từ Dương một bước đạp không bay lên, thoát ly khu vực hòn đảo, dẫn dắt Lan Nhi trở thành người đứng đầu tân nhiệm, cùng với hơn trăm con cháu truyền thừa của chị Yên Hà phía sau hắn, một lần nữa đi tới trên không mấy chục vạn đại quân yêu thú tập kết. Hành trình Yên Hà cứ như vậy kết thúc, chúng ta phải tiến về không gian ảo cảnh kế tiếp rồi, hy vọng lần này chúng ta có thể đi tới khu vực gần đỉnh của Côn Luân hơn. Bất quá muốn hoàn thành chuyện này, còn cần Yên Hà thượng thần đích thân ra tay mới được. Khác với lúc trước, lần này Từ Dương cũng không có đạt được toàn bộ lực lượng của Yên Hà thượng thần, càng không có thu hoạch được minh văn 18 thủ hộ đã thuộc về hắn, mà là trực tiếp chiếm được linh hồn bổn nguyên, trở thành nơi ở tạm thời của linh hồn hắn. Nói trắng ra, Từ Dương tựa hồ như là chủ nhân của Yên Hà thượng thần, trở lấy linh hồn của nàng, mà Yên Hà thượng thần lại là ở tạm trong thế giới linh hồn Từ Dương, trở thành khách thuê của hắn. Ha ha, chuyện này đối với ta mà nói đơn giản như ăn sáng, bởi vì Yên Hà huyễn cảnh này trực tiếp cột chặt không gian ảo cảnh, chính là ảo thuật huyễn cảnh gần với đỉnh Côn Luân nhất cũng là lớn nhất. Cuối cùng ảo cảnh có thành trì của đệ nhị thần điện, bởi vì ở chỗ cao nhất của ảo cảnh đệ nhị thần điện, chính là đường đi tới đỉnh Côn Luân. Nói cách khác, nơi chúng ta muốn đi tiếp theo, chính là vách ngăn cuối cùng để chúng ta đăng lâm đỉnh đầu Côn Luân. 1590, thần điện thứ 15-19 tuổi thứ hai, chỉ là lĩnh vực ảo cảnh này được xưng là đệ nhị thần điện, hiện tại rốt cuộc tồn tại bao nhiêu di dân của thượng cổ tộc, ta cũng không rõ, hắn hầu như mênh mông đến mức có thể xem thành một tiểu thế giới tồn tại độc lập. Ở địa phương này, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và đối thủ càng thêm khó khăn, chờ đợi trận ác chiến chân chính của đại quân yêu thú các ngươi sắp sửa bùng nổ, các ngươi thật sự đã chuẩn bị kỹ càng sao? Lời này của Yên Hà Thượng Thần chính là trước mặt mấy chục vạn chúng sinh yêu tộc, nhìn về phía Từ Dương phát ra câu hỏi, mà Từ Dương làm lãnh tụ tuyệt đối của chi đội ngũ này, đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Trên mặt nở một nụ cười tươi, rốt cuộc Từ Dương cũng mở miệng, chúng ta đã chuẩn bị mọi lúc. Từ Dương vừa nói xong, mấy chục vạn chúng sinh yêu tộc phía dưới nhao nhao phát ra tiếng la điên cuồng, tiếng gầm chấn động toàn bộ không gian huyễn cảnh, phát ra tiếng bay phất phới. Tượng trưng thịnh thế, trước nay chưa từng có, cũng tại thời khắc này, trên thần sắc Yên Hà cũng phát ra linh hồn của mình truyền âm, sau đó hơn trăm nữ tu sĩ xinh đẹp đồng thời ra tay, trận pháp cường đại ở trên hư không khắc ra 18 thần truyền nhân cổ đại bảo vệ thế gian minh văn lấp lánh, trở thành trận pháp truyền tống của mấy chục vạn đại quân yêu tộc cùng nhau chuyển rời. Ngồi trên đại quân này tụ tập trên mặt đất, ánh sáng kiếm sáng chói đem từ dương vung xuống đại quân, tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ trong đó, đương nhiên cũng bao gồm bản thân từ dương. Trong nháy mắt khi trận pháp khởi động, cánh cửa truyền tống rốt cuộc mở ra, tất cả mọi người thoáng qua liền hoàn toàn biến mất trong huyễn cảnh sương mù này. Lão tổ, Từ Dương các hạ, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đến đỉnh Côn Luân. Ánh mắt Lan Nhi vẫn như cũ dừng lại tại vị trí hình dáng Từ Dương biến mất. Thật tình nàng không biết, mặc dù giao tiếp với Từ Dương chỉ trong ngắn ngủi, nhưng khi công pháp nàng đại thành, 10 vầng sáng đồng thời ra thân, rốt cuộc nàng đã minh bạch mình có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, trên thực tế là được Từ Dương âm thầm trợ giúp. Cũng chính lúc đó, tiểu nha đầu này rốt cuộc đã hiểu, tiểu tử tuấn lãng lúc trước mình loay hoay đại chiến mấy trăm hiệp kia, rõ ràng sẽ là một cường giả thần thoại hàng đầu động cái hủy thiên diệt địa. Cũng chỉ có đạt tới độ cao tới bây giờ, nàng mới có thể ý thức được tấm bia đá Từ Dương này rốt cuộc cao đến mức nào không thể với tới. Không biết, nơi sâu trong nội tâm của nàng chỉ thuộc về Từ Dương, đã sớm chạm khắc thật sâu huyết mạch của nàng bên trong, đời này cũng khó có thể quên. Khi khôi phục lại ngũ giác, Từ Dương đã dẫn đầu đại quân của mình tiến vào thế giới mới mênh mông vô cùng của tòa thành đệ nhị thần điện này, nơi này cũng là không gian ảo cảnh gần với đỉnh Côn Luân nhất. Lúc này mấy người Long Khôn kiêu ngạo đứng ở trên đám mây hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện bản thân có mấy chục vạn đại quân quy mô như vậy, trong không gian ảo cảnh của đệ nhị thần điện này, rõ ràng chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong tầng mây. Có thể tưởng tượng được bầu trời trong ảo cảnh này thương hải rốt cuộc cuồn cuộn cỡ nào, xa xa so với bất luận ảo cảnh nào trong những Côn Luân khác tồn tại còn lớn hơn nhiều. Thật sự như Yên Hà Thượng Thần nói, đệ nhị thần điện này, hầu như chính là một tiểu thế giới hoàn toàn độc lập tồn tại, nơi này thai nghén đủ loại văn minh độc lập bên ngoài Côn Luân. Dưới tầng mây là một mảnh thương hải mênh mông không bờ bến, trên mặt biển cách mỗi khoảng vạn dặm, có thể nhìn thấy một tòa viễn cổ tượng đá to lớn hoàn toàn hóa đá. Mà tượng đá này trên thực tế đại biểu cho một vị đồ đằng một trong 18 vị thủ hộ cựu thần. Từ Dương khống chế một tầng mây to lớn này, chở mấy chục vạn chiến sĩ đỉnh cấp dưới trướng, không ngừng tiến về phía một hướng cuối của thương hải, lục tục cũng đã thấy được hình dáng của mười mấy vị viễn cổ cựu thần. Trong đó tự nhiên cũng tìm được Xích Hỏa tiểu công chúa, ba người thái giáp cốt tôn đều là đồ đằng, chỉ có điều không nhìn thấy đồ đằng của bản thân Yên Hà xuất hiện, đoàn đội đã tới biên giới biển cả vô tận này. Ha ha, tốt quá, lão đại chúng ta rốt cuộc sắp cập bờ, ta còn thật sự có chút không đợi được muốn lĩnh hội một chút, cái gọi là đệ nhị thần điện không gian chuyên thuộc huyễn cảnh, rốt cuộc có được lực lượng truyền thừa cường đại cỡ nào. Thần trên Yên Hà nhìn thấy Long Khôn giống như là khỉ chạy tới chạy lui, nhịn không được phì cười một tiếng. Tên tiểu tử này, ở chỗ này ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không được lỗ mãng. Bởi vì ngươi nhất định sẽ gặp phải đẳng cấp lực lượng có thể khiến ngươi ăn quả đắng. Lại càng có lời đồn, chúa tể mạnh nhất của không gian ảo cảnh đệ nhị thần điện này đã bước vào vô cực đại cảnh, cũng chính là tu sĩ mạnh nhất có được một tầng công tham tạo hóa cấp bậc với nhân linh lục mạch thái thượng hỏa hóa thạch. Phải biết rằng trong hệ thống thần đạo Côn Luân, người đạt tới cái gọi là vô cực đại cảnh, không có cái nào là không phải nhân vật tuyệt đỉnh kinh thiên động địa. Bọn họ có tư cách trực tiếp gặp được ý chí của thần linh. Nếu lời nói của Yên Hà Thượng Thần là thật, như vậy đoàn đội Từ Dương sẽ ở trong thần điện thứ hai này, sớm gặp phải cường giả cấp bậc hóa thạch thái thượng sống. Những người khác phản ứng với tin tức này là sợ hãi, nhưng đối với mấy người Từ Dương Long Khôn mà nói, có thể gặp phải cường giả đứng đầu vô cực đại cảnh, vừa nhìn thấy phong thái của bọn họ tuyệt đối là một chuyện đáng mừng. Ta nói các tiểu gia hỏa, đã đến lĩnh vực hoàn toàn mới, điều đầu tiên các ngươi phải làm là bảo trì khiêm tốn. Ngàn vạn lần không được rời khỏi giấc mộng của bất kỳ một mạch truyền thừa nào của thế giới này, rất nhanh các ngươi sẽ chân chính lĩnh hội được cường độ văn minh trong thần điện thứ hai. Từ Dương nói xong lời này, lập tức bắt đầu tìm kiếm trong khu vực biên giới Thương Hải phía dưới, có thể khiến mấy chục vạn đại quân yêu thú thành công đất đai, rất nhanh liền khóa chặt một khu vực sơn cốc tương đối rộng rãi, vừa vặn có thể dung nạp đội ngũ của mình quy mô an ổn lục địa. Nhưng ngay lúc Từ Dương hạ đạt mệnh lệnh, dẫn theo mấy chục vạn quân đoàn yêu thú chậm rãi hạ xuống đất, chỗ rừng rậm chung quanh vô cùng vô tận cung tiễn kình nỏ bắn nhanh đến, ven đường có các chiến sĩ yêu thú lấy hàng ngàn để tính, bị những cung mạnh nỏ mạnh này đánh cho ngã xuống. Mẹ kiếp, không thể nào, phía dưới này thế mà còn cất giấu nhiều cung nỏ thủ như vậy. Long Khôn sững sờ tại chỗ, bởi vì trước đó bao gồm hắn và Tiểu Hoa mấy người, cùng với tứ đại yêu thánh phía sau, bọn họ đều không phán đoán được, trong rừng rậm phía dưới còn có khí tức sinh mệnh dao động xuất hiện. Không có hơi thở sinh mệnh, đương nhiên cũng ý nghĩa không có gì có thể khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, thế nhưng trước mắt đột nhiên phát sinh một đợt đánh lén này, lại triệt để làm rối loạn ý nghĩ của bọn họ. Từ Dương cũng không tự mình ra tay, dưới cái nhìn của hắn, phản kích cường độ như vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, mà chân chính làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, những người phát động phản kích phía dưới này, rốt cuộc đến từ văn minh như thế nào. Ta xuống trước nhìn một chút, các ngươi mau chóng tìm chỗ, an toàn lục địa. Từ Dương nói xong lời này, lập tức dưới chân chấn động mạnh một cái, Tiểu Hôi mang theo trên vai, cùng với trên dáng khói trong đầu, nhanh chóng hạ xuống khu vực rừng rậm mênh mông phía dưới. Cả người hắn giống như sao băng lửa bay qua, hấp dẫn tới những người bắn cung nỏ, tính bằng cả vạn người chú ý, rốt cuộc tên kia là ai. Khí tức trên người hắn thật cường đại. 1591, ngày thứ 15-19, mưu lược của Yên Hà Thượng Thần. Những trọng trang chiến sĩ trên thân thể từng người ở sâu trong rừng rậm lúc này đều lộ ra nghi hoặc như vậy, bọn họ có được vũ khí tinh nhuệ cùng phong mang cường thịnh nhất, xem ra chính là quân đoàn hộ vệ được tổ chức theo văn minh đã được huấn luyện. Xem ra quân đoàn phát động mai phục trong rừng rậm này có chừng 5.000 đến 1 vạn người, lúc đầu bọn họ cũng không nghĩ tới, đám yêu thú trên mây này đột nhiên hàng lâm, lại có hơn 10 vạn, hơn nữa phần lớn đều là nhân vật thực lực cường hãn. Sau khi phát động mấy đợt nỏ mạnh phản kích liên tiếp, bọn họ liền ý thức được nguy cơ tình huống, trước tiên lợi dụng hệ thống thông tin riêng của mình, gửi tin tức đến tổ chức hoàng thất phụ cận vùng ven biển này. Cũng không lâu lắm, trong khu vực ngoại thành biên thành càng ngày càng nhiều quân trận trợ giúp, bắt đầu chạy về phía mấy chục vạn đại quân Từ Dương hạ xuống khu vực trợ giúp, thật tình không biết chờ đợi trận ác chiến đầu tiên của quân đoàn yêu thú sắp hàng lâm. Về phần Từ Dương lão bản tôn, thì trực tiếp rơi vào giữa vòng vây mấy trăm người trang bị trọng giáp chiến sĩ, cũng không vội ra tay. Hắn vừa mới rơi xuống đất một sát na, hưng khởi hướng xung quanh xung kích dao động, đã đủ để rung động mấy trăm trọng giáp chiến sĩ này, để bọn họ bị dọa đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám động. Không cần sợ hãi, ta không định chém tận giết tuyệt tất cả mọi người, nhưng ta hy vọng có thể từ trong đầu của các ngươi tìm được một ít bí mật liên quan đến ảo cảnh không gian của thần điện thứ hai. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trọng trang chiến sĩ trong mấy trăm chiến sĩ này thoạt nhìn quân hàm cao nhất trực tiếp đánh mất tất cả sức chống cự. Cả người như quả bóng ra, đột nhiên từ vị trí ngoài mấy trăm thước, bị trưởng phong của Từ Dương bóp ở trong tay của mình. Trong một sát na nắm chặt đầu hắn, tinh thần lực cường đại của Từ Dương phóng thích, trực tiếp chiếm cứ thế giới linh hồn ra hỏa này, lấy ra toàn bộ ký ức của hắn, lúc này mới bước đầu làm rõ quy mô hệ thống văn minh trong không gian ảo cảnh của đệ nhị thần điện này. Ha ha ha, quả nhiên giống như Yên Hà tiền bối ngươi đoán, toàn bộ thần điện thứ hai có được văn minh của ba đế quốc, mà ba đại đế quốc này cùng bái lại cùng một vị thần. Chính là cường giả thần bí có được cảnh giới cường hãn vô cực đại kia của ngươi, hắn hẳn là chúa tể sau màn của thần điện thứ hai này. Vị trí hiện tại của chúng ta là khu vực biên giới công cộng của ba đại đế quốc, được xưng là bờ bên của thần Di Chi Hải. Trước mắt ba phương hướng xung quanh nơi này đều lệ thuộc vào địa bàn của ba đại đế quốc. Nếu chúng ta không thể mau chóng dung nhập vào trong thế lực của một phương đế quốc, còn có khả năng không bao lâu nữa sẽ triệt để bại lộ tin tức ở toàn bộ đệ nhị thần điện. Như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì bại lộ quá sớm, không hề nghi ngờ sẽ cho chúng ta tìm kiếm thần điện thứ hai, thông đạo truyền tống tạo ra càng nhiều khó khăn hơn. Như vậy chúng ta muốn đột phá vòng vây vây của đệ nhị thần điện, tiến vào con đường thông thiên cũng càng thêm khó khăn. Linh hồn dao động của Yên Hà Thượng Tiên rất nhanh xuất hiện trong đầu Từ Dương, ta có một biện pháp có thể thử một phen, ngươi cẩn thận quan sát áo giáp trên người những trọng giáp chiến sĩ này, trên thực tế là do một nửa năng lượng bằng sắt thép thực chất hỗn hợp thành. Nói cách khác, những tài liệu này có thể căn cứ thân hình các chiến sĩ phát sinh biến hóa tính, nếu ngươi có thể tập hợp đủ nhiều áo giáp, để mấy chục vạn yêu thú quân đoàn của ngươi võ trang toàn bộ trở thành bộ dạng trọng trang chiến sĩ này của bọn họ, như vậy lại muốn che giấu động cơ của mình, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi đó ngươi không hề nghi ngờ sẽ hóa thân trở thành thế lực kiêu hùng thứ tư trong thế giới thứ hai của toàn bộ thế giới thần điện. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính khống chế được mạch lạc tín ngưỡng chi lực du tẩu. Nếu ngươi có thể thành lập thế lực cấp bậc đế quốc thứ tư của mình trong thần điện thứ hai này, vậy ngươi có thể chia sẻ đến 1/4 lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ thế giới. Cũng sẽ có ức vạn dân chúng dưới trướng đế quốc ngươi làm, ngươi cung cấp lực lượng tín ngưỡng không ngừng, mà sau khi cường độ lực tín ngưỡng này đạt tới trình độ nhất định, ngươi có thể chạm đến chỗ ẩn thân chính thức của thần cung phụng thế giới này, sau màn chính là thần điện thật sự nắm giữ toàn bộ không gian ảo cảnh. Nếu ngươi không làm được điều này, như vậy người vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm được vị trí chúa tể mạnh nhất ẩn giấu sau lưng ảo cảnh kia, đương nhiên cũng không cách nào tìm được, rời khỏi ảo cảnh thế giới này đến cuối cùng lối ra. Yên Hà Thượng Thần chỉ điểm không sai chút nào, một phen lời nói của nàng tương đương với việc trợ giúp Từ Dương sớm quy nạp ra một con đường chinh phục. Rất hiển nhiên, trước khi đăng lâm đỉnh đầu Côn Luân, thế giới thứ hai này, lãng phí thời gian mấy chục năm của Từ Dương mới có thể hoàn thành. Nhiều đại quân yêu thú như vậy tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, tu sĩ đã tiến vào vô cực đại cảnh, có thể dễ dàng biên chế pháp tắc thuộc về mình, hiển nhiên đệ nhị thần điện này chuyên thuộc huyễn cảnh thế giới, chính là do chúa tể sau màn bệnh trí định nghĩa tồn tại. Nếu không cách nào thành lập lực lượng tín ngưỡng ổn định, vậy chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được quy tắc mà chúa tể vô cực đại cảnh bệnh thành rốt cuộc là chứa đựng gì, chúng ta cũng không cách nào tìm ra chỗ ẩn thân của hắn. Nếu như vậy, trong ngắn hạn muốn đột phá huyễn cảnh này, thế giới phong tỏa đã không thực tế nữa, theo như kế hoạch của ngươi nói, chúng ta trước tiên tìm một khu vực an thân lập mệnh, mới là việc chúng ta phải làm đầu tiên. Mà trong lúc này, chúng ta cũng có thể mượn nhờ toàn bộ thế giới đệ nhị thần điện tràn đầy ảo cảnh linh khí, tăng lên rất nhiều cho các chiến sĩ yêu thú tu luyện thực lực, cũng coi như là một cơ hội giấu tài. Từ Dương ở phương diện này đồng ý với Yên Hà, sau đó đưa hắn ra quyết định, trước tiên dùng hình thái tinh thần lực cùng chia sẻ với toàn bộ đầu mục yêu thú quân đoàn, mấy yêu thánh cùng Long Khôn Tiểu Hoa đều tỏ vẻ tuyệt đối ủng hộ với kế hoạch này của Từ Dương. Ngay lúc kế hoạch toàn bộ đoàn đội mới chế định ra vừa mới xác lập, bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng bước chân nặng nề, cùng với cảm giác áp bách tập hợp độc hữu của đại quân, dần dần xuất hiện. Rốt cuộc Từ Dương cũng ý thức được, nhóm cường địch đầu tiên sau khi tới thế giới ảo cảnh này rốt cuộc cũng sắp xuất hiện. Ha ha ha, các chiến sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn, kế tiếp ta muốn các ngươi xuất ra lực chiến đấu cường đại nhất cho các chiến sĩ trọng trang phục chúng ta mạnh mẽ phản kích, nhiệm vụ tác chiến của các ngươi chỉ có một, đó là tận khả năng tiêu diệt kẻ địch xâm phạm. Đồng thời ta muốn các ngươi cướp lấy khôi giáp vốn là của bọn họ, làm trang bị đầu tiên của bản thân ở thế giới ảo cảnh này. Sau khi nhận được mệnh lệnh như vậy, các chiến sĩ yêu thú cao giai này nhao nhao phát ra tiếng la hét điên cuồng, tiếng la hét cường đại đem dục vọng chiến đấu của chúng nó tăng lên đến đỉnh phong. Chiến, chiến, chiến, 1592, trận pháp ba đại quân đang giằng co với nhau ngày 15-9 tuổi. Trước mắt Từ Dương đang dẫn dắt đại quân mấy chục vạn yêu thú của mình, tạm thời dừng lại ven bờ biển này. Thế nhưng rất nhanh, bốn đại yêu thánh phát hiện ra có gì đó không đúng. Sau khi bọn yêu thú dừng lại ở không gian hải vực này quá lâu, tựa hồ tâm tình bản năng trở nên nóng nảy mấy phần. Càng quan trọng hơn là, trong không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập một cỗ hắc khí đặc thù trước đó chưa từng thấy. Loại khí thể này, rõ ràng là sinh ra ở giữa mấy chục vạn yêu thú quân đoàn này. Hơn nữa bởi vì tổng lượng khí thể phóng ra này quá mức khổng lồ, đã bắt đầu từ từ tăng lên thành một đạo lại một đạo khói đen kinh khủng, không hề nghi ngờ. Loại khí tức sương mù màu đen này ngưng tụ cho mấy chục vạn yêu thú ẩn thân ở đại quân Từ Dương đến mức quấy nhiễu nhất định. Lão đại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trước đó đại quân yêu thú chúng ta tiến về không gian ảo cảnh khác, đều không ảnh hưởng như vậy? Sau khi đi tới địa phương quỷ quái này, loại khí thể màu đen không rõ này sẽ không ngừng sinh ra trong cơ thể yêu thú. Bọn người Long Khôn đều phát ra câu hỏi như vậy, ánh mắt nghi hoặc rơi vào trên người Từ Dương. Nhưng cuối cùng Từ Dương vẫn ở phương diện thực lực cao hơn những người khác, rất nhanh đã suy đoán ra đáp án. Nếu như phán đoán của ta không sai, bởi vì thần điện thứ hai này là không gian riêng thuộc về cường giả đỉnh cấp của vô cực đại cảnh chế tạo ra. Bởi vậy, bên trong ảo cảnh này sẽ có một loạt quy tắc thuộc về riêng mình xuất hiện. Giờ phút này trong cơ thể các chiến sĩ yêu thú chúng ta phóng xuất ra loại khí tức màu đen này, chính là trong không gian hoàn cảnh này. Dùng cho yêu thú phân biệt và hai loại dân bản địa vốn có sinh mệnh thể hoàn toàn khác nhau cân nhắc tiêu chuẩn. Trên thực tế, cũng là tồn tại hình thức không gian pháp tắc, dung nạp mỗi một góc của không gian ảo cảnh thứ hai này. Nói cách khác, chỉ cần có được sinh mệnh thể của yêu thú nhất tộc tồn tại trong một thời gian ngắn không gian hoàn cảnh này, đều sẽ phản hồi như bản năng không khí chung quanh sinh ra. Xem ra, vấn đề đầu tiên chúng ta giải quyết là ẩn giấu kỹ khí tức của chúng ta, tránh cho loại xương khói màu đen này sinh ra càng ngày càng nhiều. Như vậy, bất kể chúng ta đi đến nơi nào, đều không có khả năng hoàn thành che giấu thân phận của mình. Sau khi Từ Dương nói ra lời này, lập tức bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nào ngờ ngay trong lúc này, phía sau 30 vạn đại quân ẩn thân phạm vi dãy núi cao ngất chung quanh khu vực ven biển này, càng ngày càng sinh trưởng nhiều hơn ở không gian ảo cảnh thứ hai này, cùng với các chiến sĩ chuyên môn tu luyện cường giả khắp nơi cùng hình thức quân đoàn quy mô, tụ tập bên này. Mặc dù trước mắt còn không rõ rốt cuộc kẻ xâm lấn là thế lực nào thuộc về Tam Đại Đế Quốc, nhưng duy chỉ có một điểm có thể phán đoán ra được, mặc kệ ba đại đế quốc này là thế lực nào, bình thường bọn họ có lẽ là quan hệ cạnh tranh đối địch với nhau. Nhưng một khi Từ Dương xuất lĩnh đại quân yêu thú xuất hiện, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người của Tam Đại Đế Quốc cùng thảo phạt. Trước mắt Từ Dương là phải làm đầu tiên, chính là muốn hóa giải cục diện lúng túng này. Trong Tam Đại Đế Quốc, tìm kiếm được một thế lực có thể che chở yêu thú quân đoàn, để yêu thú quân đoàn du tẩu giữa thế lực tranh chấp của Tam Đại Đế Quốc, mà không phải giống như bây giờ trở thành con mồi cùng bia ngắm của bọn họ. Nghĩ đến những thứ này, Từ Dương một bước đạp không mà lên, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực cường đại của mình, thuận thế bao trùm tất cả không gian cách 15.000 dặm chung quanh. Rất nhanh, Từ Dương liền ra một ít manh mối trọng yếu. Ha ha, thì ra là thế. Quả nhiên phán đoán của ta không sai, những người xâm phạm đều thuộc về thế lực quân đoàn của Tam Đại Đế Quốc. Nghĩ đến, là những xương khói màu đen ở trong đại quân yêu thú chúng ta phóng ra, mang cho bọn họ tín hiệu tương tự. Các chiến sĩ quân đoàn dẫn đạo chia ra đóng giữ ở biên giới Tam Đại Đế Quốc đồng thời xuất phát, đi theo chúng ta bên này tiến hành thảo phạt. Chúng ta nói là tiếp theo, sẽ cho những chiến sĩ này bài học tốt hơn đi. Từ Dương đối đãi với đối thủ của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn cũng là một nhân vật sát phạt quả quyết, điểm này tựa hồ quanh năm đi theo bên người Từ Dương những vãn bối hậu sinh này, cũng không có lĩnh hội sâu sắc. Nhưng cũng không lâu lắm, khi các quân đoàn chiến sĩ ba đại đế quốc hàng ngàn hàng vạn người trèo đèo lội suối, bắt đầu hướng tới vị trí đại quân yêu thú, các vãn bối hậu sinh rốt cuộc ý thức được, dẫn dắt thiên kiêu lãnh tụ nhân tộc này của bọn họ, một khi nghiêm túc tàn nhẫn lên, rốt cuộc là một người hung ác như thế nào. Chỉ thấy một mình Từ Dương bay lên cao, nhìn xuống ba dãy núi cao ngất như lá chắn thiên nhiên phía dưới. Lấy uy áp linh hồn cường đại không gì sánh được phóng xạ đến phía dưới Tam Đại Đế Quốc cộng lại mười mấy vạn quân trận. Khiến mười mấy vạn đại quân này run bần bật, thực lực của cường giả nhân tộc bất phàm, thế nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức đặc biệt thuộc về thế giới thứ hai của thế giới này. Ngươi hẳn là kẻ xâm nhập ngoại lai, xem ra, khói đen dày đặc chung quanh, hẳn là thế lực yêu thú mà nhân tộc này mang tới. Ngươi, rốt cuộc là muốn làm gì? Trong ba quân đoàn lớn phía dưới, bên trong mỗi chiến tướng cầm đầu, chiến tướng một thân khôi giáp màu đen phía bên trái lạnh như băng mở miệng. Sau lưng hắn, chính là thế lực chính là Hắc Giáp Đế Quốc khổng lồ nhất trong Tam Đại Đế Quốc. Chiến tướng trẻ tuổi đứng ở chính giữa quân đoàn bước xuống khỏi cưỡi độc giác thú màu trắng, đại biểu chính là Tam Đại Đế Quốc thực lực kinh tế cường hãn nhất trong đế quốc. Về phần bên phải, quân trận kia có vẻ hơi chênh lệch, nhưng trên thân mỗi người đều phóng xuất ra quân trận dục vọng giết chóc nồng đậm, lại là trong Tam Đại Đế Quốc thực lực quân sự cường đại nhất, cũng là đại biểu thế lực hiếu chiến nhất của Man Hoang Đế Quốc. Tên như ý nghĩa, tư cách trung tâm Man Hoang Đế Quốc lập quốc này, chính là một đám chiến sĩ man hoang. Đã từng không có gia viên cố định, nơi nào đi qua các lộ tán tu của thế giới thứ hai thần điện. Từ Dương chỉ hơi nhìn lướt qua, đối mặt Man Hoang Đế Quốc xếp hạng yếu nhất này dâng lên hứng thú nồng đậm. Trong mắt Từ Dương, có lẽ so sánh lực lượng quân trận của cá nhân so đấu tu vi cùng tố chất cấp bậc của các chiến sĩ, Man Hoang Đế Quốc này cũng không chiếm ưu thế, mặc dù là tổng hợp quốc lực, Man Hoang Đế Quốc cũng thủy chung ở thế hạ phong. Nhưng điều làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ nhất chính là đủ loại bàng môn tà đạo. Nếu có thể gia tăng vận dụng linh hoạt, như vậy Man Hoang Đế Quốc tuyệt đối là một quốc gia có thể sáng tạo kỳ tích. Càng quan trọng hơn là, tính bao dung của một chi đế quốc này còn mạnh hơn nhiều so với hai đại đế quốc khác. Mình xuất lĩnh nhiều yêu thú quân đoàn như vậy, nếu như muốn gia nhập Hắc Giáp Đế Quốc hoặc là Cẩm Tú Đế Quốc, độ khó tương đối lớn hơn một chút. Hơn nữa dựa theo phán đoán của Từ Dương, rất có thể sẽ bị thế lực khắp nơi trong đế quốc nhất trí bài xích. Mà những vấn đề này, có lẽ ở nội bộ Man Hoang Đế Quốc sẽ rất dễ dàng giải quyết. Từ Dương hơi nhìn lướt qua chiến tướng cầm đầu Hắc Giáp Đế Quốc, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Dựa vào thân phận của ngươi còn không có tư cách chất vấn ta. 1593, ngày thứ 15-13, uy áp của một người. Các ngươi chỉ cần đưa ra một lựa chọn, quyết định vận mệnh của từng người. Hoặc là lập tức rút lui, từ đâu về lại, bằng không liền chết dưới thiết phó của mấy chục vạn quân đoàn yêu thú ta. Lúc này Từ Dương ngạo nghễ đứng ở trên hư không, thoạt nhìn giống như một ma thần bá tuyệt thiên địa. Khí tức lạnh lẽo khiến hắn trở nên nổi bật hơn trăm vạn quân hầu cái thế. Trong mắt hắn, vương quyền bá đạo chính là lưỡi dao sắc trong tay chấp trưởng thiên hạ. Trên chiến trường này, căn bản không cần nói nhân tình gì, bất kỳ nhân vật nào dám can đảm cùng mình xuất lĩnh thế lực yêu thú làm địch nhân, đều chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận an bài vẫn lạc. Ha ha ha, Hắc Giáp Đế Quốc ta là đế quốc mạnh nhất toàn bộ thế giới thứ hai. Những năm gần đây cũng chỉ có chúng ta ức hiếp người khác. Không ngờ rằng, lại có một phen ngoại lai xâm lấn thế lực như vậy cũng dám tạo ra trước mặt chúng ta. Chiến tướng của Hắc Giáp Đế Quốc này, thật sự có chút không đúng. Cho dù là vào lúc này đối mặt với quân đoàn xâm lấn của Từ Dương, cũng không quên châm chọc hai thế lực lớn của Đế Quốc Cẩm Tú và Man Hoang Đế Quốc, lời này nghe được bên cạnh hai đại chiến sĩ quân trận của các đế quốc khác có ít nhiều chói tai. Bất quá bọn họ cũng không có gì để nói. Dù sao Hắc Giáp Đế Quốc chính là đệ nhất quốc lực tổng hợp trước mắt, lãnh thổ đệ nhất đế quốc. Dưới trướng có cường giả tu luyện đỉnh cao không đếm xuể. Chiến tướng đế quốc mặc chiến bào màu đen trước mắt này, chính là người nổi bật trong đó. Từ Dương cũng không định tiếp tục nói nhảm với hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi cong một chút lạnh thấu xương. Rất tốt, nếu ngươi đã có tự tin như vậy, vậy hôm nay ta không ngại thì để cho các ngươi mở mang tầm mắt đi. Vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, kiếm mang vĩnh hằng kiếm đạo sau lưng nhiều không đếm được nhanh chóng ngưng tụ ra. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang thật lớn, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ở sau lưng Từ Dương, tự nhiên cũng mang đến cho các chiến sĩ Tam Đại Đế Quốc phía dưới cảm giác uy hiếp cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, Từ Dương theo bản năng phóng xuất ra khí thế sát lục của mình, ánh mắt màu đỏ như máu phụ trợ hắn giống như ma thần ám dạ, sát khí bốc lên, thế không thể đỡ. Bản thân khí tức giết chóc đã có thể mang đến cho linh hồn những này sức ảnh hưởng cực kỳ cường hãn, để bọn họ từ sâu trong linh hồn bắt đầu kiêng kỵ khí tức của Từ Dương. Hơn nữa sau khi khí tức giết chóc ngưng tụ thành không gian lĩnh vực riêng, loại hiệu quả uy hiếp mặt trái cường đại này sẽ lấy rõ ràng hệ thống số liệu tác dụng trên người các chiến sĩ này. Để bọn họ trước tiên suy yếu ba thành thực lực của bản thân. Vòng xoáy khí lãng màu máu, theo kiếm mang trên hư không càng ngày càng nhiều không ngừng ngưng tụ ra. Không hề nghi ngờ, trước mắt chính là sân khấu một mình Từ Dương. Sau lưng mấy chục vạn đại quân yêu thú cùng với đoàn đội do Từ Dương tự mình xuất lĩnh những cường giả hạch tâm này tạo thành, tất cả mọi người đều đưa tay nhìn hư không xa xa, chăm chú nhìn vào mị lực chân chính của Từ Dương lão đại dẫn đầu bọn họ chinh chiến thiên hạ này. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn trở về ổ chó của các ngươi, hoặc là vẫn lạc trong chiến trường này. Lời này của Từ Dương lại ra khỏi miệng, tên chiến tướng mặc hắc giáp hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép cắn chặt răng triệu hồi ra trường thương phóng thích ra hắc sắc quang diễm trong tay, gắt gao đem nó cắm vào mặt đất. Trong một sát na, dưới chân đột nhiên ngưng tụ ra một đạo quang trận màu đen to lớn, trận pháp tác dụng đem 5 vạn chiến sĩ hắc giáp đế quốc sau lưng hắn xuất lĩnh vây quanh trong đó. Trận pháp được hào quang màu đen bao phủ, rất rõ ràng đã cung cấp cho những tướng sĩ đứng đầu của đế quốc một tầng thủ hộ kháng cự khí tức giết chóc. Đáng tiếc là, chỉ một phương diện gia trì này, căn bản không thể để các chiến sĩ này thay đổi kết cục vận mệnh của mình. Lực lượng của Từ Dương sao có thể là một đạo pháp trận có thể hóa giải được. Ha ha, một đám run rế không biết tự lượng sức, chịu chết đi. Từ Dương đã không đủ kiên nhẫn, hắn đã cho đám gia hỏa này không chỉ có một cơ hội. Không biết vì sao, ở trước lực lượng tuyệt đối, các chiến sĩ này còn bởi vì tầm mắt của mình không đủ rộng rãi, rốt cuộc vẫn làm ra lựa chọn sai lầm. Bọn họ căn bản không cảm thấy, thế giới thứ hai thần điện tại thời điểm gặp phải ngoại lai cường đại xâm nhập, lại sẽ như vậy không chịu nổi một kích, thời gian cũng không có dừng lại một chút nào. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, sau lưng ngàn vạn đạo kiếm quang vĩnh hằng kiếm đạo hóa thành thực chất chém xuống giữa trời, như vạn đạo lưu tinh phô thiên cái địa quân lâm tới. Mỗi một đạo kiếm quang phóng ra lực sát thương khủng bố, đều như các chiến sĩ quân đội này phóng xuất ra uy lực sinh ra của công pháp tu luyện cường đại. Kiếm mang đâm vào trên quân trận, đều sẽ bắn ra kiếm khí sóng cả khủng bố băng tán hướng chung quanh, phóng ra khí tức kiếm sóng, trong khoảnh khắc có thể đem các chiến sĩ quân trận cường đại này xé rách thành hư vô. Không hề nghi ngờ, hắc giáp đế quốc khí diễm thịnh nhất, 5 vạn quân trận đứng mũi chịu sào, bị một đợt kiếm lãng này của Từ Dương đánh trúng. Chỉ một cái đối mặt, đã bị chém giết xong hơn 2 vạn người, trong nháy mắt đánh mất một nửa lực chiến đấu. Chiến tướng giáp đen ngăn ở phía trước hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới, nhân vật lãnh tụ đợt tấn công này Từ Dương, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn, búng tay một cái, mấy vạn đối thủ liền biến thành hư vô. Chiến tướng, người này thật sự quá cường đại, thực lực kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắc giáp chiến tướng cười lạnh một tiếng, nếu cứ như vậy lựa chọn đào tẩu, như vậy thể diện và tôn nghiêm của hắc giáp đế quốc chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa, chớ có quên, bên cạnh còn có quân trận của hai đại đế quốc chờ lệnh. Cho dù toàn quân vẫn lạc ở đây, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lùi về sau nửa bước. Truyền lệnh của ta, quân đoàn hắc ưng thám báo lập tức thoát ly quân trận, bẩm báo tin tức chiến trường bên này của đế quốc. Mặc kệ như thế nào, quân đoàn yêu thú được người này dẫn dắt nhất định sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn cho đế quốc chúng ta. Nhất định phải thông báo cho cao tầng của đế quốc trước hết chuẩn bị tốt tất cả phòng bị. Các chiến sĩ còn lại, lập tức phân tán ngay tại chỗ, không nên cho gia hỏa này cơ hội thi triển công pháp giết chóc phạm vi lớn. Tuân mệnh, đáng nhắc tới là, phương diện chỉ huy chiến tướng giáp đen này đúng là có tài năng riêng của mình. Sau một phen mệnh lệnh truyền đạt, quả nhiên là ngăn chặn thế đánh quy mô lớn của các chiến sĩ một phương quân trận của mình đi về phía vẫn lạc. Mà Từ Dương, cũng coi như là đình chỉ công pháp bao trùm của mình. Để khí tức kiếm mang đếm không hết sau lưng tạm thời ẩn giấu trên hư không. Hai thế lực cẩm tú đế quốc cùng man hoang đế quốc, chẳng lẽ định cứ như vậy tọa sơn quan hổ đấu sao? Các ngươi chớ quên, khói đen cuồn cuộn sau lưng bọn họ có ý nghĩa gì? Nhóm người bọn họ tất cả đều là kẻ xâm lấn ngoại lai của thế giới thứ hai ta. Đối đầu với kẻ thù bên ngoài, ba đại đế quốc chúng ta nếu không liên thủ đồng tâm, vậy hơn 2 vạn sinh mệnh sau lưng ta chính là khắc họa kết cục của các ngươi. Hắc giáp chiến tướng kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Ở loại thời khắc này, hắn tuyệt đối không có khả năng mặc cho mình còn thừa lại hơn 2 vạn chiến sĩ tiếp tục chịu chết không có ý nghĩa. 1594, ngày thứ 15-14, Thủy Long Thôn Tiễn, liên hợp 2 đại đế quốc khác đem thế lực của bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng với lực lượng sau lưng Từ Dương, mới là sách lược chiến đấu tốt nhất. Từ Dương cũng không quấy rầy kế sách tạm thời ôm chân Phật của chiến tướng áo giáp đen. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ngạo nghễ đứng ở trên hư không, ánh mắt từ trên người 2 vị chiến tướng Cẩm Tú đế quốc cùng Man Hoang đế quốc kia quét qua, chờ đợi bọn họ đưa ra đáp án cho mình. Quả nhiên, vị chiến tướng của đế quốc Cẩm Tú cũng không có nhiều do dự, lập tức khoát tay chặn lại phía sau, quân trận thuần dưỡng cường đại lập tức thể hiện ra. 5 vạn chiến sĩ quân giáp sau lưng trong vài phút liền diễn hóa ra các loại hình thái quỷ tuyệt, đem quân trận vốn nghiêm chỉnh tập trung hướng chung quanh phân tán ra. Hơn nữa ngay lập tức tìm được đủ loại che giấu. Lại nói tiếp, quân trận của 3 đại đế quốc này cũng coi như là có đặc điểm riêng. Quân trận Man Hoang đế quốc tương đối giải rác, cũng không có quy luật cố định, nhưng bọn họ mạnh hơn mỗi một chiến sĩ khởi xướng chiến đấu lực lượng càng cường hãn hơn so với lực lượng chiến đấu của bất kỳ một cỗ quân trận nào khác của toàn bộ đệ nhị thần điện. Giống như một đám cuồng chiến sĩ, giết đỏ mắt sẽ không dễ dàng dừng lại. Bởi vậy, mặc dù Man Hoang đế quốc lực tổng hợp so với 2 đại đế quốc khác chênh lệch rất nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy, 2 đại đế quốc khác cũng không có muốn dễ dàng khiêu chiến những tử sĩ Man Hoang đế này uy nghiêm. Phía đế quốc Cẩm Tú, bởi vì bản thân đế quốc Cẩm Tú có được thực lực kinh tế siêu nhiên, bởi vậy chỗ cường đại nhất của chi quân trận này liền thể hiện ở phương diện trang bị. Đặc biệt là nỏ mạnh mẽ của mạch này, cùng với các loại đoàn đội tu luyện được nuôi dưỡng dưới trướng quân đoàn đế quốc của bọn họ, cũng đều là thập phần cường đại. Nói trắng ra, chỉ cần là có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, đối với đế quốc Cẩm Tú mà nói cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cho dù là giờ phút này, chiến tướng của đế quốc Cẩm Tú này xuất lĩnh 5 vạn quân trận, cũng có trọn vẹn 3.000 người, có đội tu luyện giả cường đại nhất tổ chức. Cách ăn mặc của bọn họ và các chiến sĩ quân trận khác có chút khác biệt. Một đám đều khoác chiến bào màu đen, đeo mặt nạ, giấu ở phía sau đội ngũ, cũng không có ra tay ngay lập tức. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi 2 bên khai chiến quy mô lớn, 3.000 tu luyện giả mặc hắc bào này không hề nghi ngờ là một vương bài sát thủ chân chính. Cung nỏ thủ chuẩn bị, nếu là hợp tác khó có được của Tam Đại Đế Quốc, vậy Cẩm Tú Đế Quốc chúng ta tự nhiên cũng nên biểu đạt thành ý của mình. Trên thực tế, tính toán của chiến tướng Cẩm Tú Đế Quốc này, trong lòng mọi người biết rõ. Chính là muốn ở trong chiến trường giữa 3 Đại Đế Quốc cùng 7 trận này, thể hiện ra uy nghiêm độc nhất thuộc về Cẩm Tú Đế Quốc. Quả nhiên, cung nỏ mạnh mẽ nhanh chóng trở hoàn tất. Chỉ thấy chiến tướng Cẩm Tú này vung ống tay áo, gọi là hăng hái. Trong nháy mắt, 1.000.000 mũi tên kinh lực mạnh mẽ, gia trì cường độ cương khí nhao nhao đánh lên hư không phía trên, vị trí của Từ Dương oanh lên. Nhưng nụ cười trên mặt Từ Dương từ đầu đến cuối đều không tiêu tán. Chỉ thấy ống tay áo hắn hất lên sau lưng, trên mặt biển vốn gió êm sóng lặng, trong nháy mắt dâng lên một con cự long dài đến 100 trượng, lấy hình thái đầu rồng ngưng tụ thành sóng nước, bọc lấy khí thế ngập trời, đột nhiên vào tới phía sau lưng Từ Dương. Chân thật giống như một đạo thủy long phục sinh, đến bảo vệ Từ Dương không gì sánh kịp uy nghiêm vương. Nương theo một đạo che trời thủy long này cuốn xuống, 1.000.000 đạo cung tiến cường kình từ chiến trường rừng rậm phía dưới bay ra, trong khoảnh khắc liền cóng cự đại thủy long hoàn toàn bao trùm. Từ Dương ngạo nghễ đứng ở đỉnh thủy long, trong phạm vi 100 mét của bản thể, căn bản không có lực lượng nào có thể ép tới gần. Bất quá trong khoảnh khắc, hơn 1.000.000 mũi tên này bị thủy long cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, dưới lực lượng công pháp Từ Dương dẫn dắt, phát động phản kích cường thế về phía quân đoàn Cẩm Tú phía dưới. Không, điều này sao có thể? Lực lượng của thằng nhãi này không ngờ đã cường đại đến mức này. Hắn rốt cuộc là ai? Sau khi nhìn thấy một màn này diễn ra, các chiến sĩ 3 đại quân trận phía dưới triệt để hoảng sợ. Ngược lại Từ Dương bị các chiến sĩ yêu thú tộc chờ, tất cả đều phát ra tiếng kêu la tâm thần. Đặc biệt là tứ đại yêu thánh lãnh đạo tổ đội, cùng với đám người Tiêu Tương Cửu Nhi, ở sâu trong nội tâm nhao nhao bày tỏ sự sùng kính đối với thực lực của Từ Dương. Đây chính là cảnh giới mà một người trong truyền thuyết muốn giam cầm vạn phu sao. Chỉ cần lão đại chúng ta đứng trên trời như vậy, mặc kệ đối phương là mấy vạn người đến mấy vạn người, hình như đều không có gì khác nhau. Tên đệ nhất chó long khôn này đào mũi, vẻ mặt đắc ý tâng bốc lão đại Từ Dương nhà mình. Tựa hồ bây giờ đối với long khôn mà nói, chỉ có 2 việc mới có thể làm cho hắn hưng phấn gấp bội. Thứ nhất là nhận được mệnh lệnh của Từ Dương đầu tiên, gọi hắn xung phong hãm trận, cuồng ẩu đối thủ của mình. Thứ hai, chính là trước mặt mọi người thổi phồng uy nghiêm của lão đại nhà mình. cũng may Long Khôn tìm được định vị chính xác của mình. Bởi vậy những năm này bất kể đi nơi nào, Từ Dương đều sẽ đem người huynh đệ trung thành và tận tâm này của hắn mang bên người. Thủy Long khổng lồ lăng không bay lên, lại trong khoảnh khắc ầm ầm đập xuống. Sóng nước khuếch tán ra lực trùng kích, phát ra uy thế, bất quá trong khoảnh khắc, liền thôn phệ hoàn toàn cung nỏ thủ lấy ngàn để tính chỗ sâu trong rừng rậm kia. Lực lượng thuộc tính thủy, tại thời điểm lấy hình thái như vậy thể hiện uy lực, thường thường không bằng Từ Dương điều động nguyên tố thủy thuộc tính thuần túy mượn nhờ lĩnh vực hải thần của mình, phát huy ra tác dụng càng thêm cường đại. Nhưng trận chiến này của Từ Dương, căn bản không có mục đích đem mười mấy vạn chiến sĩ quân trận này chém tận giết tuyệt. Điều hắn phải làm là gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Để đám dân bản xứ ở thế giới thứ hai tự cho là đúng này hiểu rõ, lần này kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Mắt thấy các chiến sĩ cung nỏ phía dưới từng người một quăng mũ bỏ giáp, chạy trốn tứ tán, không thành quân, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm thêm vài phần, không khỏi nhẹ nhàng mở miệng. Thế nào, mấy vị chiến tướng, không biết thực lực bản tôn có mang đến cho các ngươi một chút chấn động không? Tâm hỏi như vậy không khác gì một bên vuốt ve gò má đối phương, một bên hỏi thăm đối phương cảm thụ như thế nào. Lực sát thương không mạnh, thế nhưng tính nhục nhã cực mạnh. Quả nhiên, chiến tướng của Cẩm Tú quân đoàn cắn chặt răng, vẻ mặt phẫn hận bộc phát ra khí tức công pháp cường đại. Bất quá gia hỏa này cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Hắn lấy dũng khí từ đâu ra, dám trước mặt nhiều chiến sĩ quân trận như vậy thế lực ba đại đế quốc, trực tiếp hướng Từ Dương phát một trọi một đấu. Nếu làm như vậy, không khác gì tự mình đập chiếm đế quốc Cẩm Tú. Có thể xuất lĩnh mấy vạn quân đoàn, trở thành người lãnh đạo chiến tướng của bọn họ, mấy tên này không cái nào không phải vạn lý chọn một người tinh. Làm sao có thể ở trong chiến trận như vậy, vừa có thể bảo vệ uy nghiêm của đế quốc mình, còn có thể bảo tồn được thực lực, mới là khảo nghiệm năng lực của bọn họ. So sánh xuống, Man Hoang đế quốc bên kia một lúc lâu không có bất kỳ động tác gì, cũng không vội vã ra tay, vẫn như cũ là đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ mới không thèm để ý mấy cái mặt chó má kia. 1595, ấp úng thứ 15 hợp tác với Man Hoang đế quốc. Dưới loại cục diện này bảo toàn bản thân mới là bản lãnh lớn nhất. Chẳng qua trong nháy mắt, hai chiến sĩ quân trận lớn nhất của Hắc Giáp đế quốc cùng Cẩm Tú đế quốc đều có phạm vi lớn tổn thương. Duy chỉ có Man Hoang đế quốc là không chút sức mẻ, nhưng cũng không tổn hại chút nào. Quả nhiên, rất nhanh, hai vị chiến tướng mặc giáp đen và quân đoàn Cẩm Tú lập tức ánh mắt lạnh lùng rơi vào người lãnh đạo Man Hoang quân đoàn kia. Tên kia cưỡi một con ly ngưu dã thú thân thể cường tráng, hai thanh phi đao sau lưng dài hơn một mét, do một đạo xiềng xích kim cương kết nối. Bản thân, trên thân một gã chiến tướng cầm đầu này khắc nhiều loại đường vân, nhìn không có gì khác biệt với một tên sơn dã mãng hán. Nhưng bản thân gia hỏa này có thực lực, trong mắt Từ Dương quan sát, hẳn là một trong ba chiến tướng này là người mạnh nhất. Ha ha, chức trách của ta là trấn thủ khu vực biên giới Man Hoang đế quốc, cũng không phải là cùng thế lực hai đại đế quốc các ngươi tiến đến cậy mạnh đấu ngoan. Chỉ cần đại huynh đệ phía trên kia không vượt qua lôi trì một bước, ta căn bản không định đối địch với hắn. Chỉ có hai người các ngươi là kẻ ngốc này nhìn không ra mặt mũi cao thấp sao? Thực lực người ta, đoán chừng phóng cái rắm gì cũng có thể giết chết hai người các ngươi. Lại còn lỗ mãng muốn khiêu khích đối phương, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tên gia hỏa này miệng lời vừa ra, lập tức để Từ Dương cùng các chiến sĩ dạy dỗ quân đoàn phía sau hắn bật cười ha ha. Làm cả buổi, vẫn là chiến tướng thức thời nhất của Man Hoang đế quốc này. Quả nhiên, sau khi nhận được thái độ như vậy của hắn, Từ Dương cũng không có dự định cho quân trận của Man Hoang đế quốc này một phen hạ mã uy. Dù sao Từ Dương vốn có chút hảo cảm đối với mạch này. Trước mắt nhận được thái độ như thủ lĩnh đối phương chiến tướng, Từ Dương càng thêm kiên định dự định bảo trì quan hệ tốt đẹp với Man Hoang đế quốc. Có chút ý tứ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, vị chiến tướng này nói không sai. Chúng ta tuy là thành viên từ bên ngoài đến, bị các ngươi dùng tội danh xâm nhập, nhưng bọn ta cũng không thương tổn đến dự định của các ngươi. Ngược lại các ngươi lập tức tập hợp ở đây, muốn vây quét các huynh đệ yêu thú sau lưng ta, nếu thế giới thứ hai các ngươi bài ngoại như vậy, vậy cũng không trách ta được. Trận chiến hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về, báo cáo tình hình chiến đấu bên này tổng kết lại đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, ba đại đế quốc nổi danh nhất thế giới thứ hai này, đối với chúng ta đám xâm nhập này mà nói, rốt cuộc có một loại thái độ thế nào. Chúng ta cũng sẽ căn cứ phản hồi của tam đại đế quốc, quyết định hành trình tiếp theo nên tiến hành như thế nào. Thuận tiện khuyên các ngươi một câu, nếu thật sự muốn đối địch với chúng ta, chỉ có mấy vạn quân binh sĩ các ngươi cũng không đủ cho một mình ta tàn sát. Càng đừng nói đến mấy chục vạn hổ lang chi sư sau lưng ta. Hiện tại lời nói của ta đã nói xong, tất cả chiến sĩ còn chưa đánh mất tính mạng của mình, gỡ bỏ trang bị khôi giáp trên người các ngươi, lập tức cút khỏi tầm mắt của ta, lời của ta sẽ không nói lần thứ hai. Sau 10 hơi thở, nếu các ngươi còn không có bất kỳ động tác gì, vậy trách không được ta lại có thủ đoạn giết chóc mới gần một vòng rồi. Thanh âm của Từ Dương như là thần âm của 9 vị thần linh, khuếch tán về chiến trường phía dưới. Chấn động thật sâu linh hồn mỗi một chiến sĩ phía dưới. Đối mặt với uy thế kinh khủng như vậy, những nhục thể phàm thai này, làm sao còn có tự tin dám tạo thứ tự trước mặt nhân vật như thần đây? Bọn họ hầu như hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của chiến tướng, lập tức tháo khôi giáp trên người xuống, điên cuồng chạy vào sâu trong ba ngọn núi lớn sau lưng. Ba ngọn núi này trên thực tế chính là vách ngăn rõ ràng nhất của ba đại đế quốc. Ngọn núi bên trái kia chính là biên giới Hắc Giáp đế quốc, chính giữa tòa này tự nhiên lệ thuộc Cẩm Tú đế quốc, bên phải bên kia là tiêu chí biên giới Man Hoang đế quốc. Hai đại năm vạn nhân quân trận của Hắc Giáp đế quốc và Cẩm Tú đế quốc đều bị trọng thương, cũng là hai cỗ thế lực tán bại chạy trốn nghiêm trọng nhất. Đáng nhắc tới là, chiến tướng đứng đầu của Cẩm Tú quân đoàn cùng với 3.000 đội tu luyện khoác áo choàng màu đen, cũng không lập tức rút lui, vẫn tâm khí bình hòa lưu lại như cũ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại Hắc Giáp đế quốc đứng mũi chịu sào, giờ phút này đã không còn bảo lưu bao nhiêu, chỉ còn lại có Hắc Giáp chiến tướng hèn mọn, còn mang theo mấy trăm thân vệ chiến sĩ bên cạnh mình ở lại, miễn cưỡng có thể duy trì uy nghiêm của Hắc Giáp đế quốc đệ nhất đế quốc. Dù sao lấy hắn làm tín ngưỡng chiến tướng Hắc Giáp đế quốc mà nói, nếu cứ như vậy mà chạy tán loạn, vậy đầu lâu chiến tướng này của hắn có lẽ cũng không giữ được. Duy chỉ có Man Hoang đế quốc bên phải, số lượng Man Hoang chiến sĩ bọn họ mang đến lần này cũng chỉ khoảng 1 vạn, nhưng lại bình tĩnh lạ thường, căn bản không có ý định chạy tán loạn. Thực sự không phải bọn họ có gan đối nghịch mệnh lệnh của Từ Dương, chỉ là tên chiến tướng Man Hoang cầm trong tay hai thanh đại đao này, tựa hồ còn có lời gì muốn trao đổi với Từ Dương. Ta đã quan sát cả buổi, thực lực các hạ rất cường đại, mặc dù ta không rõ ngươi lấy loại nguyên nhân nào nhập giới Côn Luân lĩnh vực, đồng thời tiến vào thế giới thứ hai của thần điện chúng ta. Nhưng văn minh của Man Hoang đế quốc chúng ta không cho phép bất cứ sinh mệnh nào của thế giới thứ hai bị bài xích. Mặc dù sau lưng ngươi những yêu thú cường đại này sinh mệnh thể tràn đầy nguy hiểm, nhưng ta vẫn khát vọng có thể đạt thành quan hệ hợp tác vi diệu hơn các hạ. Các hạ xuất lĩnh mấy chục vạn quân đoàn yêu thú vào thế giới thần điện thứ hai, chắc hẳn ngay cả điểm dừng chân thích hợp cũng tìm không ra. Ở loại địa phương này các ngươi muốn che giấu chính mình, hầu như là không thể làm được. Nhưng chúng ta thì có lẽ Man Hoang đế quốc có thể trợ giúp các hạ giải quyết vấn đề này. Lời này chính là ý nguyện mà vị chiến tướng này của Man Hoang đế quốc, thông qua thủ đoạn tinh thần lực đặc thù truyền đạt cho Từ Dương. Không biết, lời này đúng là lời Từ Dương lúc này muốn nghe nhất. Vốn ta còn đang suy nghĩ, nên dùng phương pháp như thế nào để đề xuất yêu cầu như vậy với các ngươi. Hiện tại ngươi đã chủ động ném cành ô đuối ra, ta làm lãnh tụ mấy chục vạn quân đoàn yêu thú này, sao có thể không suy nghĩ cho vấn đề cơ bản nhất sau này của bọn họ. Ta nghĩ, chúng ta có thể thương lượng một chút chi tiết hợp tác. Khi đạo tinh thần lực này của Từ Dương làm phản hồi, một lần nữa tràn vào trong đầu chiến tướng quân đội Man Hoang đế quốc kia, đối phương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha ha, có chút ý tứ, các hạ nếu là người sảng khoái, vậy các chiến sĩ Man Hoang đế quốc chúng ta, tự nhiên cũng nên lấy hết tình nghĩa chủ nhà, xuất ra thành ý thuộc về chúng ta. Chỉ thấy chiến tướng Man Hoang này vừa nói xong, đột nhiên cho mấy tráng hán đầu chọc sau lưng một ánh mắt. Mấy tráng hán ăn mặc kiểu phó tướng kia lập tức hướng hơn vạn chiến sĩ phía sau phát ra một loại khẩu lệnh cực kỳ đặc thù. Đó là ngôn ngữ riêng tư thuộc về Man Hoang nhất tộc bọn họ, hai chiến sĩ quân trận khác căn bản nghe không hiểu, cũng không cách nào đọc được những ngữ điệu cổ quái kỳ lạ này của bọn họ rốt cuộc truyền đạt là ý tứ gì. Đáng tiếc, thời điểm bọn họ hiểu được ý đồ chân chính của chiến tướng Man Hoang đế quốc, hết thảy đã không còn kịp nữa. 1596, chương thứ 15 tên là Át Chủ Bài. Bất quá trong chớp mắt, một vạn chiến sĩ Man Hoang đế quốc xem là quân trận tán loạn, trong khoảnh khắc liền giống như gà trọi, trên thân mỗi người tản mát ra tiếng gầm gừ khủng bố như dã thú. Mỗi một chiến sĩ đều có uy nghiêm cuồng bạo khó có thể phục chế, lập tức dưới mật lệnh chỉ đạo cực kỳ đặc thù của chiến tướng Man Hoang đế quốc, hướng tới bên ngoài rừng rậm rậm chung quanh nhanh chóng bao vây. Trong nháy mắt, liền đem các chiến sĩ quân trận còn lại của hai đại đế quốc vây quanh ở trong rừng rậm, đem ba tòa núi cao tam giác phía sau ra khỏi cửa vào vây quanh một cái chật như nêm cối. Toàn bộ khu vực quân trận đóng quân, bị vây thành một cái thùng sắt, đều không bay vào được. Song Đao lão tam, ngươi làm vậy là có ý gì? Uổng công ta kính trọng nhân cách của Man Hoang đế quốc ngươi, không ngờ được lần này các ngươi lại thừa dịp ngoại địch xâm lấn, đánh lén quân trận hai đại đế quốc ta. Ngươi có biết, tin tức này nếu truyền về trong cao tầng hai đại đế quốc, đối với Man Hoang đế quốc các ngươi mà nói có ý nghĩa gì không? Chiến tướng Man Hoang đế quốc được xưng là Song Đao lão tam bắt đầu cười ha ha. Con mẹ nó, ngươi đang hù dọa lão tử sao? Lão tử hoành hành thế giới đệ nhị thần điện nhiều năm như vậy, cho dù là vương thượng của chúng ta, cũng phải lễ kính ta ba phần. Nhất là mấy thằng nhãi các ngươi có thể hù dọa được đấy. Nói thật cho các ngươi biết, khí độ trên người cường giả nhân tộc này, xa xa không phải những phàm phu tục tử các ngươi có thể chống lại. Mà mấy chục vạn đại quân yêu thú hắn thống lĩnh, vừa vặn chính là minh hữu tốt nhất của man hoang đế quốc chúng ta. Chúng ta muốn mượn sức mạnh của bọn họ, hỗ trợ lẫn nhau, mở rộng bản đồ man hoang đế quốc. Hay cho tên Song Đao lão tam ngươi, một tên man hoang đồ tể, thế mà bao hàm một dã tâm lớn như vậy. Bất quá đáng tiếc, dã tâm như các ngươi căn bản không duy trì được quá lâu. Chỉ cần chúng ta truyền bộ mặt chân chính của man hoang đế quốc các ngươi về cao tầng của đế quốc, đến lúc đó man hoang đế quốc các ngươi chờ bị hai đại đế quốc chúng ta hợp lực vây công đi. Chiến tướng Cẩm Tú đế quốc tựa hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong tay hắn còn nắm một lá bài tẩy mạnh nhất. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, 3.000 tu luyện giả đỉnh cấp khoác trường bào màu đen nhao nhao đi tới bên cạnh hắn. Có chút tứ tiên các loại thần thông hiển lộ, đem cả người trong ba tầng ngoài bảo vệ. Nhiệm vụ duy nhất hiện tại các ngươi có một, đó là bất kể giá nào cũng phải giết ra khỏi vòng vây. Đem tất cả phát sinh hôm nay, lập tức thông cáo cho hoàng thất của Cẩm Tú đế quốc. 3.000 tu luyện giả cùng đáp một phen, mỗi người bắt đầu ngưng tụ lực lượng công pháp cường đại. Các loại nguyên khí thuộc tính ở trong rừng rậm chung quanh, cuồng loạn quét ra. Không hổ là tu luyện giả, một khi đoàn đội ra tay, đó chính là uy thế kinh thiên động địa nha. Bốn đại yêu thánh mặc dù trên mặt bày ra vẻ sợ hãi thán phục, nhưng trên thực tế mỗi người đều có thể cảm nhận được hoàn cảnh chiến trường thoải mái thích ý này. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cục diện trước mắt đã nghiêng về phía trận doanh của mình. Hành động như vậy của man hoang đế quốc, không hề nghi ngờ chính là đã đạt thành hợp tác với Tử Dương. Bọn họ muốn tàn sát và sạch sẽ tất cả thủ nhãn của hai đại đế quốc ở đây. Cứ như vậy, có thể thành lập quan hệ hợp tác giữa hai bên một cách hoàn mỹ. Hành động trước mắt như vậy, không thể nghi ngờ chính là phương thức man hoang đế quốc thể hiện thành ý hợp tác của mình. Có người của bọn họ đi trước, mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng Tử Dương, hầu như có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể lấy được trận chiến này mở cửa đỏ. Tử Dương cũng không nhàn rỗi, phất nhẹ tay về phía dưới, cho đám người Long Khôn một ánh mắt. Quả nhiên Long Khôn hưng phấn không khống chế được, một bước đạp không mà lên, cười ha ha, trực tiếp gia nhập vào trận doanh hai đại đế quốc bị quân đội man hoang bao vây. Có lẽ chính vì hắn xuất thủ đầu tiên, cũng triệt để kéo ra màn hình trận chiến quan môn đánh chó này. Các chiến sĩ man hoang đế quốc bên ngoài không ngừng thu nhỏ vòng vây, tàn sát các chiến sĩ quân trận trong hai đại đế quốc từng chút một bị bao vây trong đó. Mà Long Khôn dẫn đầu tứ đại yêu thánh tuần tự nhập trận, mục tiêu tác chiến của bọn họ không hề nghi ngờ, chính là đoàn tu luyện giả kia khoác trường bào màu đen. Hai bên đều hiển lộ thần thông, một trận chiến này nói là ngang trời ám địa cũng không quá đáng. Ít nhất bên bờ biển này, khu chiến trường rừng rậm cơ hồ lật tung lên tận đáy trời. Không thể không nói, đoàn đội tu luyện giả ba ngày nay nhìn ra được, cũng là tu luyện giả đứng đầu của Cẩm Tú đế quốc trọng điểm tu luyện giả. Mỗi người đều có hệ thống lực lượng công pháp chuyên thuộc về thực chiến. Nhưng thực lực của bọn họ đặt ở trước mặt tứ đại yêu thánh và đám yêu nghiệt Long Côn, quả thực không đáng nhắc tới. Càng quan trọng hơn là có Tử Dương đứng ở hư không khống chế toàn cục, 3.000 tu luyện giả rất nhanh liền cảm nhận được tinh thần uy áp cùng khí tức giết chóc lớn lao, giam cầm linh hồn bọn họ, khiến bọn họ không có cách nào thi triển ra thủ đoạn hoàn toàn. Không mấy hiệp, chiến tướng cầm đầu của Cẩm Tú quân đoàn đã bắt đầu hoảng loạn, tòa kỵ dưới khố cũng phát ra từng tiếng kêu rên tâm thần. Thấy đội hình 3.000 tu luyện giả khí thế bàng bạc chung quanh, trong thời gian ngắn như vậy như sao băng nhanh chóng vẫn lạc, chiến tướng chính mình cũng bị dọa đến run sợ trong lòng, rốt cuộc không nhấc lên nổi nửa phần chiến ý. Hiện tại, vấn đề duy nhất của hắn là làm sao mới có thể thoát khỏi thăng thiên. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, Long Côn dưới sự dẫn dắt của Tử Dương tinh thần lực, trực tiếp rơi vào trước mặt tên chiến tướng quân đoàn Tân Tú này. Hắc hắc, lão đại ta hạ mệnh lệnh, muốn ta bắt sống ngươi đến trước mặt hắn tra hỏi. Khí tức Long Khôn cường hãn cỡ nào, hai nắm tay va chạm cùng một chỗ trong nháy mắt, tinh thần chi lực minh mông phun ra, trong khoảnh khắc, liền đem chiến tướng Cẩm Tú đế quốc bên người mười mấy tu sĩ hòa tan thành hư vô. Sau khi mỗi người nhiễm khí tức Long Hồn tinh thần chi lực, huyết nhục hài cốt toàn thân đều bị luyện hóa sạch sẽ. Thấy một màn này, chiến tướng của đế quốc Cẩm Tú giống như hài đồng ngốc trệ, cả người sụi lơ ngã xuống tòa kỵ, sau đó phục phục xuống dưới chân Long Khôn, quỳ bái. Kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, nếu không muốn giết ta. Mà giờ khắc này, tư thái ngạo nghễ đứng thẳng ở hư không của Tử Dương đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại, người khác đã rơi vào trước mặt chiến tướng của Cẩm Tú đế quốc nằm dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ này, một cước đạp ở đầu vai đối phương. Ngươi nói bộ dạng này của ngươi sao còn có mặt mũi đi làm chiến tướng của một đế quốc chứ? Thật sự là mất mặt Cẩm Tú đế quốc. Trong mắt bản tôn, đế quốc như vậy căn bản không cần tiếp tục tồn tại. Không bao lâu sau, ta nghĩ trong thế giới thứ hai thần điện hẳn là chỉ còn lại tên của một đế quốc. Từ Dương nói xong lời này, trực tiếp đem sát lục ý chí cường đại của mình mạnh mẽ quán nhập vào trong đầu chiến tướng này. Phải biết, khí tức giết chóc của Từ Dương, thế nhưng có thể trong nháy mắt xé nát một linh hồn. Mà tao ngộ như vậy, rốt cuộc hàng lâm trên đầu tên chiến tướng cẩm tú đế quốc trước mắt này. Trong một sát na, khi đối phương nhìn thẳng vào mắt Từ Dương, trong đầu hắn, thế giới linh hồn triệt để sụp đổ. 1597, ngày thứ 15-17 chương gạt bỏ chiến tướng mặc giáp đen đi. Cùng với chiến tướng cẩm tú đế quốc này trực tiếp bị một đạo ánh mắt Từ Dương gạt bỏ linh hồn. Hơn 400 người trong 3.000 tu luyện giả còn lại cũng nhao nhao từ bỏ chống cự, không còn tư thái cường giả thần bí bí như trước, nhao nhao như con sâu cái kiến, tất cả đều quỳ gối trước mặt Từ Dương. Nhưng mà lần này, Từ Dương căn bản không có chút ý niệm nhân từ nào hiện lên, vẫn là tư thái sát phạt quả như quân vương xuất hiện. Nhẹ nhàng phất phất tay, Long Khôn không còn do dự nhiều nữa, ngay cả tứ đại yêu thánh chung quanh đồng thời xuất thủ. Xử lý hơn 400 tu luyện giả ngay tại chỗ, những gia hỏa này có nhũ chính là mẹ, căn bản không có khả năng trung thành tận tâm thuần phục bất cứ thế lực nào. Nếu không, nếu thật sự có cốt khí, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn nằm dạp dưới chân chúng ta, mà là dùng hết một tia huyết sát cuối cùng tạo ra vòng vây, đưa tin tức liên quan đến vận mệnh tương lai của đế quốc này trở lại trong tay cao tầng của đế quốc. Ngay cả chút dũng khí này cũng không có, những người này sống chẳng qua là lãng phí không khí mà thôi. Tiếng nói lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, uy nghiêm cường đại lập tức bao phủ ở trong đầu mỗi một chiến sĩ chung quanh. Phải biết rằng, yêu thú quân đoàn dù sao cũng đã lĩnh hội qua thực lực và uy nghiêm của Từ Dương, không chỉ một lần. Thật sự bị trùng kích và chấn động càng mãnh liệt hơn, đạo là các chiến sĩ của vạn một gã man hoang đế quốc bên ngoài này. Bao gồm cả Song Đao Lão Tam, chiến tướng của quân đoàn man hoang đế quốc kia, càng lau mắt mà nhìn đối với người trẻ tuổi trước mắt này. Vốn hắn cho rằng bộ dáng trẻ tuổi phong thần ngọc lãng này của Từ Dương, bất quá chính là tu vi cao thâm hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra, Song Đao Lão Tam phát hiện bộ dáng Từ Dương trẻ tuổi trước mắt này, xa xa không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn ta. Chỉ dựa vào thiên phú cùng thực lực mấy chữ này, căn bản không đủ để hình dung toàn bộ Từ Dương. Chỉ có thể nhìn thấy một góc núi băng của toàn bộ thực lực của hắn mà thôi. Uy hiếp như vậy, khiến 1/5 vạn chiến sĩ còn sót lại của đế quốc cẩm tú hoàn toàn tiêu vong, liên tiếp mang theo 3.000 binh sĩ tu luyện cường đại cũng trong một đêm hóa thành cho bụi. Mặc dù tổn thất như vậy, đối với đế quốc cẩm tú khổng lồ mà nói cũng chỉ là mức độ một sợi lông của 9 con trâu. Thế nhưng tác dụng uy hiếp lại rất khó đánh giá, mà trước mắt, chiến tướng cầm đầu hắc giáp đế quốc bên cạnh cùng mấy trăm tử sĩ phía sau hắn cũng đều đã triệt để cải biến tư thái. Chiến tướng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thực lực đối phương chỉ sợ căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Càng quan trọng hơn là, man hoang đế quốc đã trở về trận doanh của những kẻ xâm nhập này, chúng ta hầu như không có bất kỳ phần thắng nào để phá vây. Mấy tử sĩ bên cạnh hắc giáp đế quốc đang thương lượng lần cuối cùng với chiến tướng của bọn họ. Rốt cuộc, tên chiến tướng này cũng có chút thức thời, thu hồi trường thương màu đen của mình, sắc mặt hốt hoảng đi tới trước mặt Từ Dương, hai chân quỳ xuống đất. Các hạ mặc dù là xâm nhập, nhưng thực lực của ngài đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Là mà tướng có mắt mà không biết Thái Sơn, lúc trước đã mạo phạm các hạ, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ, buông tha cho hơn 1.000 tử sĩ của ta nguyện sống chết tận chung. Từ Dương cười ha hả, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng ngươi sao? Thật không biết, Từ Dương làm sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Khi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chiến tướng mặc giáp đen này, một ít ý nghĩ trong đầu tên này lập tức bị tinh thần lực cường đại của Từ Dương bắt được hoàn toàn. Chiến tướng giáp đen này nhiều hay ít cũng là có chút cốt khí, hơn nữa hắn thủy chung lấy sự uy nghiêm của đế quốc thứ nhất hắc giáp đế quốc làm tín ngưỡng của mình, còn xa mới là chiến tướng không có chút khí phách nào của cẩm tú đế quốc có thể so sánh. Ít nhất một phần tôn trọng mà ngạo cốt và tâm trí này nhận được Từ Dương nên có. Để ta đoán một chút đi, ngươi là dự định trước hướng ta yếu thế, để cho ta lòng mang nhân tâm niệm, buông tha ngươi mấy trăm tên tử sĩ. Sau đó lại để bọn họ tìm kiếm cơ hội xé nát vòng vây các chiến sĩ man hoang đế quốc, đem tin tức phát sinh nơi này truyền đến trong hắc giáp đế quốc. Suy đoán của ta sai sao? Khi Từ Dương không hề rơi xuống, vốn định nói ra suy nghĩ của chiến tướng hắc giáp, đối phương đã hoàn toàn hỏng mất. Rốt cuộc ngươi làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết đọc tâm thuật sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, thủ đoạn như vậy, đối với một tu sĩ đủ cường đại mà nói không đáng kể chút nào. Sở dĩ các ngươi biểu hiện ra tư thái kinh ngạc như vậy, là bởi vì trước nay các ngươi chưa từng tiếp xúc với cảnh giới cao như vậy. Chỉ có thể trách các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, khó có thể làm được việc lớn. Hoặc là nói, là người chế tạo thế giới thứ hai của thế giới này, thông qua quy tắc của mình trói buộc các ngươi quá nhiều năm, để các ngươi đã đánh mất tầm nhìn vốn có của tu luyện giả Côn Luân Thần Đạo. Không thể không nói, đây là bi ai của các ngươi, cũng là nguyên nhân căn bản tại sao thế giới thứ hai thần điện vốn không nên tồn tại. Văn minh lạc hậu như vậy, là không có không gian tiến bộ đáng nói. Nếu thế giới này các ngươi muốn tiếp tục sinh tồn, thật sự là gánh nặng đường xa. Bất quá còn may, hiện tại ta đã xuất lĩnh quân đoàn yêu thú của ta tiến vào thế giới thứ hai, thời đại văn minh hoàn toàn mới của tương lai sẽ do Tử Dương ta tự mình khai thác. Nói xong lời này, ánh mắt Tử Dương cuối cùng ngưng lại trên người tên chiến tướng giáp đen này. Ngươi có thể an nghỉ rồi. Vừa nói xong, Tử Dương vỗ ra một chưởng, trước mặt tất cả tướng sĩ trong quân trận, trong nháy mắt đập nát nhục thân của chiến tướng mặc giáp đen, trực tiếp để cho hắn biến thành một bãi thịt nát. Sau đó, dưới ảnh hưởng của Long Khôn tinh thần, rất nhanh biến thành hư vô. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Tử Dương tan rã chút tính toán nhỏ này của hắc giáp chiến tướng, hơn nữa sau khi tự tay nghiền nát nó, không còn nhắc lên nổi nửa điểm tư thái kháng cự và ngỗ nghịch nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cái tên Tử Dương này căn bản không phải người có cảnh giới như bọn họ có thể đối kháng được. Đưa ánh mắt cho tứ đại yêu thánh bên cạnh, Tử Dương không nhìn tới tử sĩ giáp đen sắp sửa bạo tẩu kia nữa. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang lên liên tiếp, truyền lại trong mảnh chiến trường này. Bất quá không thể kéo dài quá lâu, loại thanh âm này liền triệt để biến mất. Sau đó, Tử Dương đi tới trước mặt Song Đao lão tam. Những lời nói cổ quái kỳ lạ của đối phương cũng dừng lại. Toàn bộ các chiến sĩ man hoang vòng vây bên ngoài bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thanh tiêu chiến trường, hơn nữa dựa theo yêu cầu của Tử Dương đem áo giáp trên thân hai đại đế quốc khác phân ra từng phút. Trong mấy chục vạn quân đoàn yêu thú, các chiến sĩ tinh anh yêu thú tương đối cường đại dẫn đầu mặc vào, sau khi mặc vào những khôi giáp cường đại chất liệu đặc thù này, quả thật như Tử Dương đoán trước đó. Các chiến sĩ yêu thú này tổng hợp chiến lực cùng với đặc tính ẩn giấu khí tức đều được thể hiện ra. Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chiến trường, Man Hoang chiến tướng Song Đao lão tam mang theo một vạn chiến sĩ Man Hoang dưới trướng đồng loạt tập kết ở trước mặt đại quân Tử Dương, hơn nữa lấy tư thái người hợp tác và người thần phục, hướng Tử Dương lão đại quỳ bái. Tốt lắm, có thể nhận được sự trung thực và hợp tác của người đi theo như các ngươi, bản tôn rất vui mừng. 1598, ân trạch lực lượng quang minh chi lực thứ 15, Tử Dương vừa dứt lời, hắn có thể cảm thụ được tâm tư các chiến sĩ Man Hoang đế quốc này thành tâm muốn hợp tác với mình. Nhưng mà rất nhanh, cũng không lâu lắm, hơn vạn chiến sĩ này ở trong biến truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trường Đao lão tam thấy thế, lập tức tự lòng bàn tay vung lên, trong không gian chữ vật của mình, lấy ra một nhóm lớn dược hoàn đặc chế, chia cho các chiến sĩ Man Hoang dưới trướng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ này dùng xuống. Cũng không lâu lắm, tư thế thống khổ của các chiến sĩ dần dần biến mất, hơn nữa Tử Dương có thể nhìn ra được, các chiến sĩ Man Hoang sau khi dùng những viên thuốc đặc chế kia, tựa hồ sức chiến đấu so với trước đó lại tăng cường hơn. Nhưng loại tăng cường này, trên thực tế là lấy tiêu hao sinh mệnh lực của bọn họ làm biện pháp. Tử Dương theo bản năng nhíu mày lại, giống như Trường Đao lão tam trước mắt hỏi thăm tình huống trước đó. Trường Đao lão tam cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp đem các chiến sĩ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn căn bản đều nói ra. Nguyên lai, những chuyện này có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh địa bàn của Man Hoang đế quốc. Những người này, bởi vì tán tu quanh năm đều đi lại trong khu vực Man Hoang ở biên giới thế giới thứ hai của thần điện, căn bản không bị dân chúng hai đại đế quốc nhìn thấy trong mắt. Nói trắng ra, các chiến sĩ Man Hoang đế quốc này chính là sinh mệnh thể thấp nhất bị thế giới này vứt bỏ, chỉ có thể sống ở nơi khổ hàn có hoàn cảnh ác liệt này. Mà loại địa phương này sinh mệnh thể sinh trưởng ra, quanh năm đều phải bị khí tức độc khí có kịch độc ăn mòn nhục thân cùng linh hồn. Chỉ có thể thông qua những dược hoàn đặc thù này để áp chế độc tính trong cơ thể không ngừng tràn ngập. Bởi vậy, các chiến sĩ Man Hoang mặc dù có được thực lực cường đại đặc biệt, nhưng tuổi thọ bình quân của bọn họ quả thật tương đối ngắn. Trừ phi đột phá tới cường độ nhất định trên tu vi, nếu không thọ mệnh bình quân chỉ có 200-300 năm. Cái này tại Côn Luân Thần Đạo tu luyện giới cơ hồ chính là một tồn tại như lưu tinh. Trường Đao lão tam thở dài một tiếng, không dối gạt Tử Dương các hạ, đây là vận mệnh Man Hoang tộc chúng ta vĩnh viễn không có cách nào phá vỡ. Mặc dù chúng ta có được thiên phú chiến đấu không gì sánh kịp, nhưng hoàn cảnh sinh trưởng ác liệt khiến chúng ta vĩnh viễn không có cách nào tích góp đủ quốc lực cường thịnh với hai đại đế quốc như vậy. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta chính là như vậy. Tử Dương cũng biết rõ nguyên nhân căn bản để ước hẹn sự phát triển của Man Hoang đế quốc, hoàn cảnh sinh tồn chính là trở ngại lớn nhất, nhưng cũng chính vì các chiến sĩ Man Hoang đế quốc như vậy đoàn kết lạ thường. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ sự đáng quý của sinh mệnh trong thời gian ngắn và thời gian, ôm nhau sưởi ấm cũng thai nghén ra tình ý nồng đậm. Mà đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tử Dương Man Hoang đế quốc hợp tác với mình. Đây là đoàn đội thế lực duy nhất có tình cảm với cả thế giới thứ hai thần điện. Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vai Trường Đao Lão Tam, dẫn ta đi gặp vương của các ngươi đi. Có lẽ ta có cách giúp vương của các ngươi, triệt để thay đổi điều kiện sinh tồn này trong hoàn cảnh ác liệt. Đây là lợi thế giúp thế lực hai bên đạt thành hợp tác. Từ Dương rất dễ cho Man Hoang Đế Quốc một bậc thang, đối phương đương nhiên là cảm tạ mang ơn. Không nói hai lời, dưới sự dẫn dắt của Trường Đao Lão Tam, mười mấy chiến sĩ Man Hoang tinh thông trận văn công pháp tụ tập đến cùng một chỗ, rất nhanh liền tuyên khắc ra truyền tống hướng tới khu vực chuyên môn truyền tống văn trong Man Hoang Đế Quốc. Bởi vì tu vi của bọn họ có hạn, không có cách nào lập tức đem mấy chục vạn người đồng thời chuyển đến trong lĩnh vực của Man Hoang Đế Quốc, nhưng bọn họ không làm được, không có nghĩa là Từ Dương không làm được. Trực tiếp từ Trường Đao Lão Tam nơi đó thu hoạch tọa độ nội kính của Man Hoang Đế Quốc. Từ Dương mi tâm điểm một cái, kỳ môn pháp trận quỷ cốc vận thế liền diễn hóa thành màn trời khổng lồ che khuất bầu trời. Dưới sự bao phủ của trận pháp đồ đằng vô cùng to lớn này, trong nháy mắt khí tức kinh khủng bao trùm mấy chục vạn đại quân yêu thú tất cả mọi người. Tự nhiên cũng bao gồm hơn vạn chiến sĩ Man Hoang tộc trước mắt. Trời ạ, tu vi như vậy chỉ sợ cũng là vương của chúng ta xa xa không bằng. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của Từ Dương, tất cả mọi người đều cảm nhận được từ sâu trong nội tâm của mình đối với thân ảnh vĩ ngạn của Từ Dương vĩ kia. Biểu đạt sự kính nể sâu sắc của mình, dù sao tu vi thực lực như Từ Dương, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng khó có thể quên. Chỉ dựa vào sức một mình, đã có thể tạo ra pháp trận truyền tống không gian lớn như vậy, đồng thời bản thân trận pháp kỳ cốc nắm giữ lực lượng nội tình, cũng là bọn họ vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu. Là con đường đại thành của chi phái tu luyện lực lượng nguyên thủy hệ thống tu luyện, trận pháp quỷ cốc kỳ môn trên đường đi cung cấp quá nhiều trợ giúp cho Từ Dương, tác dụng của nó càng thêm không gì sánh được. Trận pháp quỷ dị dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương triệt để khởi động. Sau khi cắn nuốt tọa độ nội kính của Man Hoang Đế Quốc, Từ Dương đem điểm truyền tống của quỷ cốc kỳ môn trận pháp, cuối cùng định vị ở một phương hướng cố định. Bất quá trong khoảnh khắc, quang vụ trong thời gian ngắn lập tức biến mất, phảng phất trong một sát na tất cả thiên địa linh khí tinh hoa chung quanh hải vực bị rút sạch hoàn toàn. Đây chính là thủ bút nghịch thiên của Từ Dương công tham tạo hóa. Mấy trăm ngàn đại quân yêu tộc, cứ như vậy, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất như một cơn mộng ảo. Lần nữa xuất hiện, mấy chục vạn đại quân liên tục mang theo vạn một chiến sĩ Man Hoang kia, đã về tới lãnh vực nội bộ Man Hoang Đế Quốc bọn họ quen thuộc. Trời ạ, chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Từ Dương các hạ, chẳng lẽ người chính là thần trong truyền thuyết sao? Ta từng nghe nói, thế giới thứ hai của chúng ta chính là không gian do một tồn tại giống như thần sáng tạo ra. Chẳng lẽ, người cũng cường đại giống như thần sáng tạo lĩnh vực thế giới này? Từ Dương cười lắc đầu, thần của các ngươi, không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành người cúng bái dưới chân ta. Nếu hai bên chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy ta cũng không ngại giải thích rõ ràng với các ngươi. Lần này ta xuất lĩnh mấy chục vạn quân đoàn yêu thú, chính là muốn đạp phá thế giới thứ hai của các ngươi, tiến vào con đường đăng thiên của Côn Luân Sơn, sớm ngày đến đỉnh Côn Luân. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy hệ thống và quy mô riêng của thế giới thứ hai của các thần điện, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Có lẽ, vẫn có thể bảo tồn văn minh của thế giới thứ hai các ngươi, nhưng ra hỏa sau màn xây dựng thế giới này, cùng với những pháp tắc hắn thiết kế, đích thật là cần phải thay đổi một phen. Bất quá những chuyện này đều là chuyện sau cùng, hiện tại việc đầu tiên chúng ta phải làm, chính là trợ giúp Man Hoang Đế Quốc các ngươi đi vào trong quỹ đạo phát triển chính xác, giải quyết gông cùng xiềng xích các ngươi phát triển. Dưới sự dẫn dắt của Trường Đao Lão Tam, Từ Dương mang theo mấy chục vạn đội cầu thang trung tâm trong đại quân yêu thú, trực tiếp dùng đại pháp lực vượt qua hư không đi tới vương thành của Man Hoang Đế Quốc. Cái gọi là vương thành, trên thực tế lại là bản đồ Man Hoang Đế Quốc to lớn này, một vị trí duy nhất không bị khí tức độc chướng bao quanh. Có thể tưởng tượng, một đế quốc như vậy sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt như thế, trải qua những năm này vẫn như cũ không cách nào đột phá đế quốc phát triển, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 1599, Hỏa Linh Cơ ngày thứ 15-19. Chỉ là làm cho Từ Dương dẫn dắt một đám cường giả sao lại không nghĩ tới chính là cục diện mình và Man Hoang Đế Quốc triển khai hợp tác, cũng không thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng. Mà những trở ngại này, tất cả đều tụ tập ở trong quốc thành Man Hoang Đế Quốc nhìn tương đối trống trải này. Cửa lớn của Vương Cung Điện nhẹ nhàng bị đẩy ra, Từ Dương ở dưới sự tiếp dẫn của Trường Đao Lão Tam, dẫn theo bốn đại yêu thánh và tiểu hoa, mấy người long khôn đi vào trong đó. Mấy chục cao thủ mạnh nhất tu luyện giới ở hai bên khí tức bàng bạc của Man Hoang Đế Quốc chia ra đứng hai bên. Mà vương vị cao cao tại thượng kia, vương giả khoác lông vũ sáng chói, trên người tràn ngập mị lực giã tính mà yêu diễm, chính là nữ hạm hôm nay của Man Hoang Đế Quốc. Từ Dương các hạ, vị này chính là nữ vương Hỏa Linh Cơ của Man Hoang Đế Quốc chúng ta. Trường Đao Lão Tam nói xong, hướng về phía con phượng hoàng cao cao tại thượng quỳ một gối xuống đất. không biết rằng trong đoạn đường này chạy tới hoàng thành của đế quốc, Trường Đao Lão Tam đã phái tiểu đội truyền tin chuyên môn cứu viện mình, thông báo từng chuyện đã xảy ra trước chiến trường chính. Bởi vậy, Hỏa Linh Cơ Nữ Vương sớm biết được thân phận những kẻ xâm nhập này của Từ Dương, giờ phút này vậy mà bày ra một ít tư thái không nên tồn tại với đội ngũ hạch tâm của Từ Dương. Trường Đao Lão Tam, người thật to gan, chẳng lẽ bản vương đề bạt ngươi làm chiến tướng tiên phong, ngươi dám tự tiện làm chủ, chuyện lớn như vậy, không báo cho ta sớm, liền tự tiện đem những kẻ xâm nhập này cùng mấy chục vạn yêu thú quân đoàn dưới trướng hắn dẫn vào trong phạm vi đế quốc của chúng ta, ngươi có biết tội như vậy không, đủ cho ngươi chết hơn 100 lần. Trường Đao Lão Tam hiện lên sợ hãi, hai tay quỳ sát đất, biểu hiện ra vô cùng thành kính. Bệ hạ, sở dĩ ta tự tiện chủ trương, là vì tình huống lúc đó nguy cơ, mà thực lực gia tộc Từ Dương các thông thiên, nếu như có thể được hắn giúp đỡ, như vậy tương lai của man hoang đế quốc chúng ta nhất định là một mảnh ánh sáng. Ngươi cản rỡ, Hỏa Linh Nữ Vương Hỏa Linh Cơ nổi giận ngay tại chỗ, trong lúc vung tay chính là một ngọn lửa cường đại thuận thế phun ra, tập trung vào đỉnh đầu Trường Đao Lão Tam quỳ rạp trên mặt đất. Từ Dương thấy thế, bất quá dưới chân nhẹ nhàng cử động một động tác, đỉnh đầu Trường Đao Lão Tam lập tức hiện ra một vầng sáng óng ánh thủ hộ. Trong khoảnh khắc, liền đem lực lượng hỏa diễm đập xuống này hóa thành hư vô. Từ Dương là người sở hữu hải thần lĩnh vực, chơi với lửa bên cạnh hắn, vậy tương đương với múa rìu qua mắt thợ. Tự rước lấy nhục mà thôi, chẳng qua, nơi này chung quy vẫn là địa bàn của Hỏa Linh Cơ người ta. Dưới sự bao che của Hỏa Linh Cơ Nữ Vương, Từ Dương hành động như vậy dưới sự phản nghịch của một nữ thần, đám người Hỏa Linh Cơ xem ra, đích thật là có chút không lễ phép. Nhưng ai có thể khiến thực lực Từ Dương cường đại đến có thể thay đổi tất cả chứ? Hỏa Linh Cơ Nữ Vương đúng không? Người căn bản không cần trách phạt Trường Đao Lão Tam, cách làm như của hắn, trên thực tế mang đến cho toàn bộ man hoang đế quốc hy vọng. Chúng ta tuy rằng thân phận bị phủ lên người xâm nhập, nhưng ta cũng là người hợp tác tốt nhất với ngươi. Dọc theo đường đi, nghe Trường Đao Lão Tam giới thiệu một phen về man hoang đế quốc các ngươi. Mạch các ngươi từ đầu đến cuối đều có một niềm tin này, các đời vương đều muốn nhập chủ Trung Nguyên, thu hoạch được lãnh thổ Hắc Giáp đế quốc cùng Cẩm Tú đế quốc là từ trên căn bản thay đổi bệnh trạng trì trệ của man hoang đế quốc. Cũng có thể làm cho thần dân dưới trướng ngươi có được vùng đất man hoang càng thêm ưu chất. Các ngươi có nguyện vọng và cầu gì như vậy? Như vậy đạt được mấy chục vạn đại quân yêu thú dưới trướng ta ủng hộ mới là điều tất nhiên các ngươi phải hoàn thành đại nguyện vọng. Hỏa Linh Cơ Nữ Vương cười lạnh một tiếng với Từ Dương, sau đó cất bước thân ảnh thon dài, chậm rãi đi xuống vương tọa cao cao tại thượng, từng chút một tới trước mặt Từ Dương. Không thể không nói, khoảng cách gần xem xét, mị lực của nữ vương này thật là kinh người. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, chỉ là lời mắng dung tục mà thôi. Dù sao hắn cũng đã gặp qua quá nhiều nữ tử tuyệt mỹ. Muốn dựa vào dung mạo xinh đẹp để hấp dẫn Từ Dương, đối với Từ Dương lịch duyệt cùng thực lực hiện tại, hầu như là hiện tượng không có khả năng tồn tại. Người ngoại lai này, dám lớn mật như vậy trên cung điện của bản nữ vương. Xem ra, ta cần cho ngươi một bài học. Từ Dương khẽ cười một tiếng, không chút báo trước nhô ra hai ngón tay, đâm vào trên vai Hỏa Linh Cơ Nữ Vương. Bất quá trong nháy mắt, tất cả nội tình tu luyện trong kinh mạch toàn thân Hỏa Linh Cơ hoàn toàn không có cách nào điều động. Cả người nàng cứ vậy đứng ngây ra tại chỗ, trừ trừng lớn đôi mắt đẹp yêu diễm, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Dương, cái gì cũng không làm được. Nữ vương đại nhân, những tu luyện giả đỉnh cấp chung quanh lấy thân phận đại thần tự cho mình là cường giả, nhao nhao định động thủ với Từ Dương. Đáng tiếc, bọn họ thậm chí ngay cả vị trí mấy chục mét trong cơ thể Từ Dương cũng không vào được, trực tiếp bị Long Khôn cùng tứ đại yêu thánh bọn họ đánh cho chân áp. Bất quá trong khoảnh khắc, thực lực của Từ Dương và đội ngũ cường giả bên cạnh hắn khiến người ta kinh thán này, triệt để rung động tất cả mọi người chung quanh. Cũng làm cho các cường giả man hoang đế quốc này hiểu rõ, nhóm người Từ Dương này quả nhiên không phải bọn họ có thể trêu chọc. Mà hiện tại, cũng chính là Trường Đao Lão Tam, trợ giúp man hoang đế quốc tranh thủ đến sự tín nhiệm của đám cường giả đáng sợ này, đồng thời còn thành lập quan hệ hợp tác trước thời hạn. Thế nào, Hỏa Linh Nữ Vương, hiện tại có thể tỉnh táo lại nói chuyện với ta hay không? Nếu không thể, ta có thể cho ngươi ăn nhiều đau khổ hơn. Nhưng nếu làm như vậy, không nghi ngờ gì sẽ cho hình tượng nữ vương cao cao tại thượng này ở trước mặt các thần dân của ngươi bị ảnh hưởng lớn. Hỏa Linh Cơ Nữ Vương bị Từ Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng có thể làm gì? Chỉ cần Từ Dương nghĩ, hắn có thể bò lổm ngổm trên mặt đất, trong khoảnh khắc lại hôi phi yên diệt. Đương nhiên, Từ Dương cũng không để cho Hỏa Linh Cơ Nữ Vương này thừa nhận càng nhiều thống khổ, trong nháy mắt tinh thần lực phóng ra, cảm giác trói buộc trên thân nữ vương hít thở không thông kia hoàn toàn biến mất, lại khôi phục bộ dạng hành động tự nhiên ban đầu. Thực lực của ngươi quá mạnh, ta căn bản không có cách nào cùng ngươi lấy một trạng thái tương đối bình đẳng tiến hành giao lưu. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, có thể được đối xử bình đẳng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của ngươi. Nếu ngươi có thể giống với Trường Đao Lão Tam, vậy giữa chúng ta sẽ không có trở ngại gì giao lưu. Thực lực của ngươi mạnh hơn xa Trường Đao Lão Tam, nhưng vì sao giữa ta và hắn thậm chí trở thành bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới vấn đề này? Quả nhiên, Từ Dương một phen chỉ điểm thông đạt, lập tức để cho Hỏa Linh Nữ Vương Cơ trước mắt dần dần bình phục lại tâm tình sao động. Có lẽ ngươi nói là đúng, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, ngươi có thực lực khống chế tất cả, vậy cũng không có gì để nói. Nếu Trường Đao Lão Tam đã giúp ta tranh thủ được quan hệ hợp tác của các ngươi, vậy chẳng những ta không thể phạt hắn, còn phải trọng thưởng hắn. Từ giờ trở đi, Lão Tam phụ trách đại biểu toàn bộ Man Hoang Đế Quốc và quyền hạn giao thiệp với các đồng minh từ bên ngoài đến này. Chỉ cần là ý của hắn, liền có thể đại biểu ý nguyện của bản vương. Chỉ là một đạo thăng lệnh này hạ lệnh, Trường Đao Lão Tam ở trong toàn bộ Man Hoang Đế Quốc bay lên như diều gặp gió, hầu như trở thành vị trí đệ nhất nhân dưới Hỏa Linh Vũ Nữ Vương.